Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1370. Cường Đại Minh Hà. Chương 70. Cường Đại Minh Hà. Tiền bối tổ tiên Minh Hà, rốt cuộc là hạng người gì? Vì sao thiên hạ đối với hắn nghe nói năm đó rất ít? Niệm Du Du tò mò hỏi. Trung Thiên cũng đúng lúc rơi ra một số cây bàn. Phượng Hoàng Lão Mấu gật đầu ngồi xuống. Niệm Du Du tự mình làm Phượng Hoàng Lão Mấu rót nước trà. Phượng Hoàng Lão Mấu cũng không có cự tuyệt, dù sao lúc trước trà lại nhắc tới Minh Hà là cố nhân sau kính trà, tự nhiên không có bao nhiêu khách sáo. Suy nghĩ một chút, Phượng Hoàng Lão Mấu nói. Từ gần đi phía trước nói, Hồng Quân thời đại, lúc trước là Thái Nhất thời đại, nữa trước Vũ Vương thời đại, nữa trước là Ngũ Vương Đại Đế thời đại, cũng là Hồ Tổ thời đại, nữa phía trước chính là Bàn Cổ thời đại, mà Minh Hà thời đại vẫn còn Bàn Cổ lúc trước. Minh Hà lại ở Bàn Cổ lúc trước. Trung Thiên kinh ngạc nói. Gật đầu, Phượng Hoàng Lão Mấu nói. Minh Hà Lão Tổ là âm gian một cái Minh Hà biến thành, ra đời hết sức, dẫn thiên địa cử động, từ trước đến giờ âm gian không bằng dương gian cường thịnh, có thể kể từ khi Minh Hà ra đời sau khi âm gian cường thịnh chí cực, âm gian sáu thánh, không khỏi ủn áp dương gian chín thánh, Minh Hà Lão Tổ nhất thống âm gian Lục Châu, hắn và Hồ Tổ bất đồng, Minh Hà Lão Tổ cũng không phải là thiên số phong ban thưởng, mà là bằng vào thực lực mình áp đảo âm gian chư hùng. Minh Hà chế tu la tộc, đứng thẳng âm gian thập điện, tự cho là U Minh giáo chủ. Thiên hạ không người nào có thể chống lại, đáng tiếc, cuối cùng nghịch thiên số thất bại, bất quá, vẫn lạc hết sức, đem ý chí của mình, lực lượng hóa tan âm gian thập điện bên trong, hơn nữa lần lượt phong lên. Thập điện có chút điện bị mở ra, vô số giã tâm người tranh đoạt, nghĩ đạt được Minh Hà lực lượng, do đó trở thành mới U Minh giáo chủ. Đáng tiếc, đến nay không người nào nhận được Minh Hà lực. Phượng Hoàng Lão Mấu nhớ lại nói. Nga! Ta nhớ ra rồi. Niệm Du Du thần sắc vừa động. Nhớ tới cái gì? Thiên Linh Nhi truy vấn. Ban đầu thập điện chi Diêm La Điện, Diêm La Vương mạnh hơn lấy ta làm vợ. Lúc ấy ta nhớ quá nghe qua, Diêm La Vương nói ta hình như là ai hậu nhân, chẳng lẽ hắn cũng đã nhìn ra. Niệm Du Du kinh ngạc nói. Diêm La Vương. Phượng Hoàng Lão Mấu khẽ ngoài ý muốn. Tiền bối, không biết vãn bối ở chỗ nào tiết dấu vết, thế cho nên tiền bối còn nữa Diêm La Vương có thể liếc mắt nhìn tựu nhận ra ta là Minh Hà hậu nhân. Niệm Du Du thành khẩn nói. Ngươi, Càn Đỉnh thân, Đại Dương thân thể, Hoàng Kim Chi Đồng, chính là Đại Dương Chi Thần Thông, cô gái nếu là như vậy, sớm đã bị đốt chết. Càn Đỉnh không nên là cô gái, trừ phi đại âm chuyển hóa đại dương, mà ngươi nguyên thần bên trong, nhưng có một cái cuồn cuộn hắc hà, thu nạp khôn cùng dương lực, biến thành càng phát ra khỏe mạnh. Có thể đối địch. Phượng Hoàng Lão Mấu cười nói. Tiền bối có thể thấy vãn bối nguyên thần. Niệm Du Du mặt liền biến sắc. Ta là Niết Bàn Chi Nhãn. Hãy nhìn đến nguyên thần, những người khác tự khó khăn, bất quá kia Diêm La Vương nếu thật có thể nhìn ra ngươi xuất xứ, vậy hắn tự cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phượng Hoàng Lão Mấu trầm giọng nói. Diêm La Vương. Trung Thiên ở một bên không có chen miệng, nhưng sâu nhớ ký ở cái tên này. Tạ tiền bối vui lòng chỉ giáo. Niệm Du Du thành khẩn nói. Ân. Phượng Hoàng Lão Mấu gật đầu. Không biết, năm đó Minh Hà Lão Tổ cùng hôm nay Hồng Quân Lão Tổ tương đối chia ra mạnh yếu. Trung Thiên bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Lão Tổ người, đây là thiên hạ kính xưng, vô không phải có thể bằng lực lượng một người áp đảo thiên hạ tồn tại. Hai người đều là Lão Tổ chia ra mạnh yếu, ta cũng không biết, bất quá, ngươi nếu dám có hứng thú, có thể ngay mặt hỏi một chút. Phượng Hoàng Lão Mấu cười nhạt nói. Trung Thiên sắc mặt một trận cổ quái. Ngay mặt hỏi một chút. Điều này sao hỏi? Hắn ngay khi phụ cận. Phượng Hoàng Lão Mấu nói. Ngay khi phụ cận. Trung Thiên nhất thời cả kinh kêu lên. Không chỉ Trung Thiên, Niệm Du Du cũng sợ hết hồn. Ai ở phụ cận? Tự nhiên không thể nào là Minh Hà, kia chỉ có Hồng Quân. Hồng Quân tới. Tiền bối có thể thật sự. Trung Thiên vội vàng nói. Tốt lắm, nhìn ở Tiểu Hồng thể diện thượng, nên ta đã nói, bây giờ ta nghĩ cùng Tiểu Hồng một mình hàn huyên một chút. Phượng Hoàng lão mấu trầm giọng nói. Ân. Mọi người rối rít gật đầu. Từ mới vừa rồi đại điện lui lúc đi ra, mọi người còn có chút không có trở lại vị. Hồng Quân ở phủ cận. Khó trách phụ thân để cho ta trở lại. Trung Thiên ập úng nói. Trung Thiên một trận cảm thán, vốn là phụ thân làm cho mình trở lại, trả lại cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, để Trung Huyền Trung chính tiếp đãi Phượng Hoàng lão mẫu không phải là giống nhau. Huống chi đại tranh nhiều như vậy tổ tiên. Nhưng bây giờ, Hồng Quân tới, nhiều như vậy tổ tiên hữu dụng sao? Lão tổ người, không khỏi là bằng lực lượng một người áp đảo thiên hạ tồn tại. Ta xem, Hồng Quân ở kề bên này, là Phượng Hoàng lão mẫu cố ý tiết lộ cho chúng ta. Nàng có thể có dụng ý gì? Niệm Du Du suy nghĩ một chút nói. Nhưng là, nàng vì sao phải tiết lộ? Trung Thiên không hiểu nói. Không rõ ràng lắm, chuyện như vậy hãy để cho Trung Sơn, Dịch Diễn, Thủy Kính bọn họ suy nghĩ sao? Niệm Du Du lắc lắc đầu nói. Ân. Trung Thiên tự nhiên tìm được Dịch Diễn nhóm người, đem tin tức cho biết bọn họ. Dịch Diễn đem tin tức truyền hướng âm gian, truyền tới Trung Sơn nơi. Đại Thái Tử Cung. Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền, Thủy Kính, Tiêu Vong đều ở chờ trực. Như thế nào? Trung Thiên hỏi. Thiên đế có chỉ, để Trung Huyền Thái Tử suy tính Hồng Quân chỗ ở, hơn nữa ba vị Thái Tử cùng nhau đi tới. Hết sức trung thành muốn mời Hồng Quân đến đây Lăng Tiêu Thiên Đình ở tạm, đúng lúc, dẫn Hồng Quân cùng Phượng Hoàng lão mẫu gặp nhau. Dịch Diễn nói. Có ý gì? Trung Thiên hỏi. Căn cứ chúng ta thôi chắc, Hồng Quân, Phượng Hoàng lão mẫu, mục tiêu của bọn họ có thể đều là này hồ giới vật. Phượng Hoàng lão mẫu lúc trước cũng chính là phát hiện Hồng Quân, mới cũng không có cùng Tơ Cung Niết tiến vào hồ giới. Dịch Diễn trầm giọng nói. Hồng Quân, mưu rồi sau đó động, hồ giới cũng không nghĩ dính nhân quả, lại muốn được đại ít lợi. Tiêu Vong gật gật đầu nói. Hơn nữa, hồ giới tứ phương, giờ phút này có lẽ không chỉ Hồng Quân vị này cường giả, có lẽ còn nữa những khác thiên hạ cường giả, cho nên kế tiếp, nhiệm vụ tương đối nặng. Thủy Kính lung lay quạt lông nói. Ân. Trung Thiên gật đầu. Năm ngày sau, Lăng Tiêu Thiên Đình bằng tây, một cái chướng khí tràn ngập núi rừng ở ngoài. Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền đứng thẳng tại núi rừng ở ngoài. Đại tranh, Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền mời gặp Hồng Quân lão tổ. Ba người đồng thời kêu lên. Hô! Hoàn cảnh chung quanh đột biến, mới vừa rồi núi rừng chợt biến thành một mảnh biển rộng, bên trên biển rộng có một cái cử đại cung điện. Cung điện chi môn từ từ mở ra, từ bên trong chậm rãi đi ra một cái thanh bào người, như thánh nhân giống nhau, nhìn không rõ mặt mũi, tự thân càng tốt tựa như cùng thiên địa hợp nhất giống như. Làm cho người ta ngắm chi, tự dưng sinh ra một cổ đại kính sợ. Trung Thiên không sao, Trung Chính cùng Trung Huyền nhưng tâm thần đã bị dẫn dắt giống như Trung Thiên ngăn trở vẻ này đại kính sợ đánh tới. Ông! Trung Chính, Trung Huyền nhất thời tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một cổ sợ hãi. Này Hồng Quân quá kinh khủng sao, chỉ có đứng ở đó bên cũng có thể ảnh hưởng nhân tâm thần. Gặp qua Hồng Quân lão tổ. Tam Đại Thái Tử nói. Trung Sơn Tam Tử. Hồng Quân thản nhiên nói. Là, gia phụ tiến vào hồ giới, vô địch tới cùng mời đặc phái bọn ta Tam Tử. Mời Hồng Quân lão tổ ở tạm Lăng Tiêu Thiên Đình bằng tận tình địa chủ, có lẽ Lăng Tiêu Thiên Đình cũng có tiền bối quen biết. Trung Thiên tiến lên phía trước nói. Lão Phượng Hoàng sao? Như thế, cũng tốt. Hồng Quân gật đầu. Hô! Tam Đại Thái Tử thầm hô khẩu khí. Chỉ sợ Hồng Quân không đáp ứng, bây giờ đáp ứng, không thể tốt hơn. Mời! Trung Thiên lễ dẫn nói. Hồng Quân lão tổ. Vào Lăng Tiêu Thiên Đình cũng không có sóng chống khua chiêng tuyên truyền, nhưng đại tranh hay là cực kỳ long trọng nghênh đón, Lăng Tiêu Thiên Đình cơ hồ sở hữu đại thần cũng tới đón bằng quốc lễ đợi chi. Lúc đó, Hồng Quân ở tạm Lăng Tiêu Thiên Đình cùng Phượng Hoàng Lão Mấu chạm mặt quá một lần, nhưng cũng không nói thêm gì. Lăng Tiêu Thiên Đình con chuột truyền tin đất. Dịch Diễn Thủy Kính hai người đứng ở cửa, nhìn phía xa hai nơi cung điện, mặc dù bình thường, nhưng ở thế gian này cao cấp nhất hai người vật, Hồng Quân, Phượng Hoàng Lão Mấu. Phượng Hoàng Lão Mấu là muốn cho chúng ta đem Hồng Quân mời đến bên ngoài. Đến lúc đó cũng tốt thong dong đối mặt, có thể Hồng Quân Lão Tổ vì sao đồng ý. Hơn nữa còn làm như vậy giòn. Thủy Kính cao mày khó hiểu nói. Thủy Kính tiên sinh, nghĩ bất thông cũng đừng có suy nghĩ, ta và ngươi là nghĩ bất thông, hắn đã siêu thoát rồi chúng ta nhận chi. Dịch Diễn cười cười nói. Được rồi. Thủy Kính gật đầu. Ngay khi hai người trò cười hết sức, một cái quan viên chạy tới. Bẩm hai vị đại nhân, Quy Xà Chí Tôn gửi thư thiên ma giới cửa vào, chạy thẳng tới Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng mà đến, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, để cho ta chủng loại sớm làm chuẩn bị. Kia quan viên lo lắng nói. Sớm làm chuẩn bị. Dịch Diễn nhìn nơi xa Hồng Quân chỗ ở, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Truyền tin cho Quy Xà Thiên Đế đã có chuẩn bị. Không cần lo lắng thiên ma giới. Thủy Kính nói. Dạ. Hồ giới bên trong. Trung Sơn mang theo Tô Ly nhóm người bay qua một mảnh tinh không. Bắn về phía chỗ xa xa một viên tinh cầu. Mà lúc này, tứ phương vô số tinh cầu bên trên chợt xuất hiện tất cả thân ảnh, hướng về trung tâm một viên tinh cầu vọt tới. Tìm được rồi, bọn họ ở đây. Một cái hồ tộc cổ tiên hưng phấn nói. Mọi người đuổi kịp một cái hồ tộc cường giả. Lý tiên sinh. Ngươi, các ngươi cũng tiến vào. Kia hồ tộc cường giả kinh ngạc nói. Cũng. Còn nữa những người khác. Trung Sơn nhất thời hỏi. Ngươi là. Trung Sơn. Làm sao ngươi tiến vào. Kia hồ ly cũng nhận ra Trung Sơn. Đại tranh thiên đình, phù hộ ta đại ngàn thế giới hồ tộc. Không được vô lễ. Tô Ly nhất thời cau mày nói. Tô Ly vừa gọi kia hồ tộc cường giả nhất thời sắc mặt một túc. Mặc dù không bị Tô Ly quản lý. Nhưng Tô Ly lời nói hãy để cho hắn trong nháy mắt đối với Trung Sơn sinh ra kính ý. Trung Thánh Vương Thứ tiểu nhân khẩu không che đậy. Kia nhân lập tức nói xin lỗi nói. Hiển nhiên còn không có ý thức Trung Sơn đã là thiên đế. Không sao, ngươi mới vừa rồi ý tứ, còn nữa người khác tiến vào. Trung Sơn lần nữa truy vấn. Đồng thời Trung Sơn một trận ngoài ý muốn, chẳng lẽ mới vừa vào tới tìm đến ngũ phương đại đế. Là, mới vừa rồi Chí Tôn tinh, đếm gã trường lão truyền tin, ta hồ tộc đời trước Chí Tôn, bao tử sống lại. Hơn nữa ở Chí Tôn tinh gọi đến bốn phía sở hữu tiên cấp trở lên hồ tộc, nói có chuyện quan trọng muốn. Người nọ giải thích. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Thiên đế cơ cung niết cũng tìm tới. Tô Ly sắc mặt nhất thời khó coi nói. Rất hiển nhiên cơ cung niết cũng tưởng thu phục hồ tộc. Có thể ở đại tranh những năm này, Tô Ly đã sớm nhận rồi đại tranh. Giờ phút này gặp cơ cung niết nhúng tay vào, tự nhiên sinh lòng không thích cái khác đi theo mà đến hồ tộc đồng dạng như thế. Đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Hưu. Trung Sơn mang theo mọi người, hóa thành một đạo lưu quang bắn thùy vào viên này tinh cầu bên trên. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371. Gầy yếu hồ tộc. Chương 80. Gầy yếu hồ tộc. Hồ giới, tinh không thế giới. Chí Tôn tinh. Chí Tôn tinh, vạn hồ tới hướng. Một cái cực lớn quảng trường, ngoài sân rộng vây bốn phía, vây bắt càng ngày càng nhiều hồ tộc cường giả, tất cả đều tiên nhân thực lực. Những thứ này hồ tộc cường giả đến, không khỏi mở to mắt nhìn quảng trường chi yên lặng như tờ. Quảng trường chi đứng một nhóm người, rõ ràng phân ba cái đoàn thể. Người đầu tiên đoàn thể chính là trước đó không lâu tiến vào hồ giới cơ cung niết cùng bao tử. Người thứ hai đoàn thể chính là đương kim hồ tộc Chí Tôn, Nguyên Thái Sơ Thánh Vương cùng Cửu Vĩ Quận Chúa, cũng chính là Tô Mi Thủy mẹ cùng Tô Nhu Nương. Còn nữa 16 thân rộng rãi áo choàng nam nữ, nhìn trước hai đời Chí Tôn. Trong đó một cái chính là ngày xưa Thanh Khâu Cổ Tiên, Si Mị Kỳ Thánh. Chí Tôn. Si Mị Kỳ Thánh nhìn về phía Tô Mi Thủy mẹ nói. Tô Mi Thủy mẹ, gặp qua bao tự tiền bối. Tô Mi Thủy mẹ cung kính nói. Tô Nhu Nương, gặp qua bao tự tiền bối. Tô Nhu Nương cũng cung kính nói. Bao tự. Thật là bao tự. Nhất thời quảng trường tứ phương truyền đến hồ tộc các cường giả tiếng kinh hô. Lúc trước thu các đại trưởng lão truyền tin, vô số hồ tộc cường giả còn có chút không tin. Dù sao, bao tự là một đám người chết, tại sao lại sống? Bây giờ, nhìn thấy Chí Tôn cũng thừa nhận nàng là bao tử kia nhất định không sai được. Bái kiến Chí Tôn. Gặp qua bao tử tiền bối. Vô số hồ tộc cường giả hưng phấn hô to. Bao tử, đây chính là hồ tộc thay mặt Chí Tôn a, ngày xưa đem hồ tộc tử suy bại dẫn hướng đến rồi huy hoàng. Như Tô Mi Thủy mẹ giống nhau, bao tử đồng dạng cũng là hồ tộc lãnh tụ loại chính là nhân vật. Hồ tộc tôn kính Chí Tôn, đồng dạng cũng tôn kính bao tử. Thái Sơ Thánh Vương. Năm đó ta để Trung Sơn đem chiêu yêu phiên cho ngươi, xem ra ngươi làm không sai. Bao tử cười nói. So với tiền bối năm đó, vãn bối làm còn kém xa lắm. Tô Mi Thủy mẹ lắc lắc đầu nói. Ta năm đó. Năm đó Đát Kỷ mang theo hồ tộc huy hoàng một thời gian ngắn đáng tiếc. Đát Kỷ vẫn lạc, thiên hạ hồ tộc lâm vào đại kém su thế, ta cũng vậy mượn đại chu su thế, mới miễn cưỡng để hồ tộc không tới diệt chủng. Bao tử thở dài nói. Ít nhất, hồ tộc ban đầu không có bởi vì phong thần nhất dịch lại bị người người tiếng kêu giết. Tô Mi Thủy mẹ gật gật đầu nói. Ân. Bao tử gật đầu. Không biết tiền bối lần này đến đây hồ giới cần làm. Tô Mi Thủy mẹ nhíu nhíu mày hỏi. Thiên hạ đại loạn lên, hồ tộc nguyện rủa lại xuất hiện, ta làm hồ tộc thay mặt Chí Tôn, ta nghĩ làm hồ tộc làm chút chuyện cùng xâm chiêu yêu phiên cường thịnh hồ tộc. Cho dù không thể khôi phục cổ núi xanh cường thế, cũng tan ta lực. Bao tử nói, tốt, nơi xa hồ tộc cường giả nhất thời hô to lên. Có bao tử Chí Tôn, ta hồ tộc tất nhiên càng thêm cường thịnh. Bao tử tiền bối trở về. Tứ phương đều là hoan hô có tiếng. Tô Mi Thủy mẹ, Tô Nhu Nương cũng là nhíu mày. Khác 16 nhân, mặt mũi có mừng rỡ, có phức tạp. Chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn đi. Bao tự nhìn về phía kia 16 chiều rộng bào hồ tộc cường giả. Ta xem có thể. Có con người hưng phấn nói. Ăn, ngươi cũng là hồ tộc, không là người ngoại trở về hồ tộc, bọn ta hết sức trung thành hoan nghênh. Lại có trưởng lão nói. Si Mị trưởng lão, ngươi cho rằng đi. Có một người vẻ mặt không tình nguyện trưởng lão nhìn về phía Si Mị Kỳ Thánh. Si Mị Kỳ Thánh hiển nhiên ở một chúng trưởng lão bên trong cũng có nhất định uy vọng. Tất cả mọi người hướng Si Mị Kỳ Thánh Trung Sơn từ tiểu ngàn thế giới khai thiên tích địa sau khi bị con tin tại Thái Sơ Thánh Đình ban đầu theo Cửu Vĩ Quận Chúa Tô Nhu Nương tham gia quá Si Mị Kỳ Thánh Thiên Ác Kỳ Cục. Si Mị Kỳ Thánh đối với Tô Mi Thủy mẹ, Tô Nhu Nương phụ trợ rất nhiều. Si Mị Kỳ Thánh khẽ trước, nhìn về phía bao tử, lại nhìn bao tử bên cạnh nam tử. Vị này là Chu U Vương. Si Mị Kỳ Thánh hỏi. Chu U Vương. Si Mị Kỳ Thánh vừa nói, cơ hồ mọi người ánh mắt đều là sáng ngời. Chu U Vương nhưng là thiên đế a, hắn không phải là đã chết rồi sao? Lại sống. Ngươi nhận được chấm. Cơ cung miết cười nói. Năm xưa, Đại Chu Thủy Cường Thịnh tại hạ từng gặp qua Chu U Vương phong thái, chẳng qua là ban đầu ở hạ tu vi gầy yếu, không vào Chu U Vương Thủy Pháp nhãn. Si Mị Kỳ Thánh gật gật đầu nói. Đại Chu Thiên Đình trọng lập, Si Mị Kỳ Thánh dối sánh có thể đi trước, lần này sẽ không nữa chậm trễ. Cơ cung miết không câu chấp cười nói. Tốt, có cơ hội nhất định. Si Mị Kỳ Thánh gật đầu. Nhất thời, vô số hồ tộc ánh mắt trừng lớn lên thiên đế. Khi hắn cửa trong trí nhớ, đại ngàn thế giới căn bản không có thiên đế, đại chu thiên đình trọng lập. Vô số hồ tộc cường giả trong mắt cũng sinh ra một cổ sùng bái. Si Mị Kỳ Thánh cùng Cơ Cung Niết đánh xong chào hỏi, sẽ thấy độ nhìn về phía Bao Tử, Tô Mi Thủy mẹ cùng Tô Nhu Nương. Bao Tử tiền bối, ngươi có biết bây giờ hồ tộc hiện trạng? Si Mị Kỳ Thánh hỏi. Nga. Hồ tộc, năm xưa điên phong thiên hạ, hồ tổ vẫn lạc, hồ tộc đi hướng suy bại, sau khi hồ tộc chí tôn không ngừng cố gắng, trước có thai muội, có nữa đát kỳ, sau có tiền bối ngài, Bao Tử. Hồ tộc một lần lại một lần hướng đi hưng thịnh, đáng tiếc, mỗi lần hưng thịnh sau đều là một lần đại suy, hồ tộc mỗi một lần đại suy đều là một lần nguyên khí tổn thương nặng nề, thế cho nên, hồ giới mở ra đêm trước, ta hồ tộc suy bại đến chỉ có cổ tiên chống hồ tộc mặt tiền của cửa hàng. Si Mị Kỳ Thánh nói. Si Mị Kỳ Thánh vừa nói, cơ hồ mọi người một trận ảm nhiên. Hồ tộc năm xưa cường thịnh đến loại trình độ nào? Vạn yêu đứng đầu, hồ khiếu thiên hạ, thống lĩnh thiên hạ bầy yêu, có thể hồ giới mở ra đêm trước, huyền vũ tộc đều có mười mấy tổ tiên, mà ta hồ tộc, một cái tổ tiên cũng không có, ta hồ tộc trải qua thông minh nữa rằng co. Si Mị Kỳ Thánh tiếp tục nói, một chúng trưởng lão một trận ảm nhiên, Bao Tử mặt nhăn nhíu, nhưng không có phản bác. Cơ Cung Niết trong mắt hiện lên một tia không ổn, nhưng giờ phút này hồ tộc chuyện nhà thật sự không thích hợp chen miệng. Này ngàn năm thời gian, ta hồ tộc mặc dù bị nguyền rủa khốn nhiễu, nhưng là dần dần khôi phục một tia nguyên khí, tổ tiên cũng rốt cuộc ra đời, đương nhiệm chí tôn Tô Mi Thủy mẹ cùng Tô Nhu Nương các nàng là người đầu tiên đạt tới tổ tiên cảnh, dĩ nhiên còn nữa tiền bối ngày cũng là tổ tiên, hồ tộc cổ tiên đã gia tăng rồi không ít. Phàm là cổ tiên cũng có tư cách trở thành tạm trưởng lão. Cũng chính là chúng ta. Si Mị Kỳ Thánh nói. Nói đến đây, nơi xa hồ tộc các cường giả có rất nhiều cũng ảm nhiên rơi lệ. Yêu thú mạnh yếu không có ở đây tự thân, mà ở chủng tộc. Năm đó nhất huy hoàng thời điểm, hồ tộc nhưng là thiên hạ đứng đầu, khi nào suy sụp cho tới bây giờ tình trạng này. Đúng như Si Mị Kỳ Thánh theo như lời kia, huyền vũ tộc đều có mười mấy tổ tiên, mà hồ tộc bây giờ chỉ có mười mấy cổ tiên. Lớn lao chê cười. Chiêu yêu phiên, hồ tộc chí tôn làm, năm đó hồ tộc suy nhược lâu ngày thậm chí cũng không có năng lực bảo vệ mình chí tôn làm, mời nữ hoa nương nương thay trông giữ co nào buồn cười, hiện hôm nay. Hồ tộc khẽ khôi phục một tia nguyên khí, chí tôn chấp trưởng chí tôn làm chiêu yêu phiên tiền bối nhưng nghĩ tất cả xâm chiêu yêu phiên. Là ngài nghĩ nữa trưởng hồ tộc sao? Si Mị Kỳ Thánh sắc mặt trầm xuống nói. Dù dỗ. Nhất thời, tứ phương hồ tộc dù dỗ quái lạ dựng lên, tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ tịch yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng chành hướng trước mắt. Là tốt rồi, so sánh với một cái vận triều Thái Hoàng cùng Hoàng đế tranh quyền giống nhau, vốn là vui mừng, nhất thời biến thành phức tạp lên. Si Mị Kỳ Thánh, ngươi đây là ý gì? Bao Tử trầm giọng nói. Khẽ mỉm cười, Si Mị Kỳ Thánh nói. Tiền bối, bây giờ, ta chỉ có thể xưng hô ngươi làm tiền bối, ngươi hôm nay xuất hiện ở này, nhưng là muốn mang ta hồ tộc trọng tân gia nhập Đại Chu Thiên Đình. Trọng tân gia nhập Đại Chu Thiên Đình. Nhất thời, vô số hồ tộc tâm tình lần nữa phức tạp lên, có hưng phấn, không hề nguyện. Bao Tử trầm giọng nói. Gia nhập Đại Chu Thiên Đình có gì không tốt? Ta là Đại Chu Hoàng hậu, có ta ở đây yên tĩnh bảo vệ hồ tộc không việc gì, hơn nữa tiếp tục khôi phục nguyên khí, vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Hồ tộc có thể không cần ứng với chiến thiên hạ, toàn lực tích góp từng tí một lực lượng. Ta nhưng bằng bảo đảm, Đại Chu vô điều kiện bảo hộ hồ tộc, sẽ không bức Thùy Bách hồ tộc tham gia bất kỳ phân tranh. Cơ Cung Niết đúng lúc chen lời nói. Cơ Cung Niết vừa mở miệng, nhất thời, vô số hồ tộc cường giả nét mặt cử động nữa, nếu thật có thể như thế, hồ tộc dựa vào mạnh nhất thế lực, khởi không phải có thể từ từ trở nên mạnh mẽ. Đối với ngươi hồ tộc đã cùng đại tranh kết minh. Si Mị Kỳ Thánh trầm giọng nói. Đại tranh kết minh. Nhất thời, tứ phương hồ tộc cường giả một trận sao động. Có một trưởng lão đứng dậy nói. Si Mị Kỳ Thánh, đại tranh chỉ là một thánh đình, há có thể cùng Đại Chu Thiên Đình so sánh với. Kia Trung Sơn mới bao nhiêu? Năm đó trả lại là người của chúng ta con tin, chỉ có Đại Chu Thiên Đình. Câm miệng. Si Mị Kỳ Thánh hướng về phía kia trưởng lão trừng mắt. Ách! Thánh Đình tại sao vậy? Đại Tranh tại sao vậy? Không có năm đó Đại Tranh Thánh Đình, ta Hồ tộc đã diệt tộc. Si Mị Kỳ Thánh trừng mắt nói. Si Mị Kỳ Thánh vừa nói, quả nhiên, mới vừa rồi sao đồng Hồ tộc cường giả toàn bộ yên tĩnh đi xuống. Đúng là ở Hồ tộc cường giả trong mắt, Đại Tranh Thánh Đình chẳng qua là đi đại vận mà thôi. Năm đó Trung Sơn hay là Thái Sơ Thánh Đình một con tin, làm sao có thể cùng Hùng Bá Thiên ở dưới Chu U Vương so sánh với. Có thể Si Mị Kỳ Thánh lời nói cũng không còn sai, năm đó Tư Mã gia tộc tạo thủy phản, Thanh Khâu bị chiếm đóng, Hồ tộc sắp tiêu diệt. Dĩ nhiên, chẳng qua là Thanh Khâu Hồ tộc tiêu diệt, có thể Thanh Khâu là Hồ tộc trung tâm, một khi tiêu diệt, Hồ tộc nữa tập thủy quyền tự khó khăn, đồng dạng thiên hạ Hồ tộc có lẽ có một số cường giả, cũng không chủng tộc dựa vào, chỉ có thể thành vì người khác đồ chơi, nói là diệt tộc cũng không quá đáng. Si Mị Kỳ Thánh, ngươi là nghĩ gia nhập Đại Tranh? Bao Tử trầm giọng hỏi. Si Mị Kỳ Thánh nhìn về phía Bao Tử, lắc lắc đầu nói. Ta biết Chu U Vương hùng tài đại lược, thiên đế thiên hạ kiêu hùng, nhưng là Hồ tộc đã kém đến nước này, không thể nữa có một ti sai lầm quyết đoán, bởi vì Hồ tộc đã trải qua thông minh nữa rằng co, Đại Chu Thiên Đình lần sụp đổ, ta Hồ tộc tổ tiên diệt hết, nếu là nữa có lần sau, làm sao bây giờ? Bao Tử nhất thời tức cười. Nói về Bao Tử cũng là vì Hồ tộc suy nghĩ, cũng không phải là tư tâm, bởi vì Bao Tử ở Đại Chu, dù sao cũng là hoàng hậu, có thể để bảo vệ Hồ tộc, có thể Si Mị Kỳ Thánh nói cũng không còn sai. Lúc này Tơ Cung Niết biết không có thể mở miệng. Một khi mở miệng, ngược lại khiến cho Hồ tộc chống lại. Thiên đế tại sao vậy? Bây giờ Trung Sơn Đại Tranh cũng trở thành thiên đình, hơn nữa Trung Sơn đã tiến vào hồ giới. Tô Nhu Nương bỗng nhiên kêu lên. Thiên đế! Trung Sơn! Đại Tranh thiên đình! Nhất thời, vô số hồ tộc cường giả một trận tao thủy động. Nhu mẹ! Tô Mi Thủy mẹ cau mày nói. Hừ, ta và ngươi mặc dù làm một thể, nhưng ta là cửu vĩ hồ, ta là hồ tộc thân, ta là hồ ly. Mà ngươi cũng là nhân thân, ta mới là hồ tộc chí tôn, Si Mị Kỳ Thánh nói không sai, ta là không thể nào đồng ý gia nhập Đại Chu Thiên Đình. Tô Nhu Nương quát lên. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1372. Bao Tử Vơ Sơ Tô Mị Nương. Chương 90. Bao Tử Vơ Sơ Tô Mị Nương. Hừ, ta và ngươi mặc dù làm một thể, nhưng ta là cửu vĩ hồ, ta là hồ tộc thân, ta là hồ ly, mà ngươi cũng là nhân thân, ta mới là hồ tộc chí tôn, Khôi Khôi Quân Cờ Thánh nói không sai, ta là không thể nào đồng ý gia nhập Đại Chu Thiên Đình. Tô Nhu Nương quát lên. Tô Nhu Nương lời nói có chút tùy hứng. Nhưng nói ra trong lòng nói, nhị nữ mặc dù là một nghỉ ngơi, nhưng tâm tính thượng cũng không giống nhau. Một cái tâm kế thành thục tại tinh mưu, một cái nhưng bằng nhất thời yêu thích trực lai trực thứ. Vãng thường Tô Nhu Nương gặp phải loại này đại quyết thẻ thời điểm đều là giao cho Tô Mị Nương xử lý, có thể trước mắt rõ ràng có người tới nảy ra bản thân góc tường, cho dù là tôn kính tiền bối cũng không được, vì vậy nhất thời kêu lên. Hãy nhìn ở những người khác trong mắt nhưng là hơi ngạc nhiên, đây không phải là cùng một người sao? Thế nào bản thân còn có thể cùng mình tranh chấp? Tô Mị Nương cười khổ một tiếng nói. Ta nói rồi gia nhập Đại Chu Thiên Đình sao? Ách! Tô Nhu Nương hơi ngạc nhiên, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Yên tâm! Tô Mị Nương nói. Ân! Tô Nhu Nương gật đầu. Quay đầu, Tô Mị Nương nhìn về phía Bao Tử. Tiền bối, ngươi là hồ tộc đời trước chí tôn, ta nghĩ ngươi cũng có thể tâm hệ hồ tộc tương lai như thế nào đi đi tạm không nói đến, có thể hay không đem đại ngàn thế giới thế cuộc hướng bọn ta cho biết. Tô Mị Nương hỏi. Tô Mị Nương vừa hỏi, một chúng hồ tộc rối rít gật đầu. Bao tử không có cự tuyệt, từ điểm xuất phát thượng tập tử cũng là vì hồ tộc suy nghĩ, chẳng qua là trọng điểm điểm bất đồng. Dương gian thiên hạ, hiện hữu tứ đại thiên đình, đại chu, đại tranh, đại tần, yêu tộc, có cơ cung niết, trung sơn, doanh, đế tuấn tứ đại thiên đế, đàn thánh lần lượt dựa vào các đại thiên đình, thiên hạ đại loạn, chư hùng tranh bá. Bao tử không có dấu riêng. Tứ đại thiên đình, thiên hạ đại loạn. Nhất thời có một cái hồ tộc kinh hấn lên. Dương gian thiên hạ so sánh với chúng cường người tưởng tượng phức tạp hơn. Hơn nữa nguy hiểm hơn. Kia, chúng ta không đi ra ngoài, tựu đợi ở hồ giới. Một cái trưởng lão lập tức kêu lên. Là, chúng ta tựu đợi ở hồ giới. Rất nhiều hồ tộc lộ ra khiếp đảm vẻ, thật sự là hồ tộc nữa trải qua thông minh rằng co. Hồ giới. Thiên hạ đại loạn, chư hùng tranh bá. Vô ích thủ hộ hồ giới, chỉ biết tiêu mất chủ động, cuối cùng khó thoát diệt tộc. Tô Mỹ Nương cau mày nói. Tô Mỹ Nương vừa nói, đối diện cơ cung niết ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên phát hiện Tô Mỹ Nương ánh mắt cũng là cực kỳ lâu dài. Không sai, huống chi này hồ giới cũng không phải là chúng ta mở ra, mà là ngũ phương đại đế, hoàng đế, thanh đế, xích đế, bạch đế, hắc đế. Bao tử trầm giọng nói. Là bọn hắn. Tô Mỹ Nương biến sắc. Thế nào có là bọn hắn? Bọn họ không phải đi cách chỗ kia sao? Trở về. Bọn họ muốn hủy ta núi xanh. Khôi Mỹ quân cờ thánh nhất thời giận kêu lên. Hồ tộc rất nhiều cường giả không rõ cho nên, nhưng một chúng trưởng lão tất cả đều được cho biết, giờ phút này mọi người sắc mặt cực vi khó coi. Chí Tôn Tiểu. Một ít trưởng lão nhìn về phía Tô Mỹ Nương. Bao tử tiền bối, này. Đếm gã trưởng lão nhìn về phía bao tử đồng thời có chút mong được liếc về hướng cơ cung niết. Bao tử nhìn chúng hồ. Hồ tộc đã đến thời khắc sinh tử chư vị ta nhưng bằng không hề nữa làm chí tôn. Nhưng ta thật lòng hy vọng hồ tộc có thể trường tồn đi xuống đại chu thiên đình tựu là lựa chọn của các ngươi. Vào đại chu, ta bảo đảm hồ tộc có thể bình yên phát triển, không cần tham dự đại ngàn thế giới chủng tộc phân tranh. Hồ tộc có thể từ từ khôi phục nguyên khí. Bao tử trầm giọng nói. Bao tử lời nói, chúng hồ tự nhiên tin tưởng. Bởi vì bao tử một lòng hướng về hồ tộc, rất nhiều hồ tộc cường giả cũng tâm động. Bao tử là hoàng hậu, hơn nữa chu U Vương cực kỳ sủng nịch nàng, hồ tộc ở đại chu tự nhiên có thể yên tĩnh tồn tại đi xuống. Rất nhiều hồ tộc nhìn về phía Tô Mỹ Nương. Không được, hồ tộc sẽ không tùy ngươi đi Tây Châu thiên hạ, không có kia cái thế lực là ở hòa bình trạng thái hạ quật khởi, đao không mài bất lợi, chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng ma luyện, mới có thể càng phát ra cường đại. Không sai, ta hồ tộc bây giờ là gầy yếu, nhưng ta hồ tộc cũng không cần nhà ấm nuôi nhốt. Chúng ta muốn chiến ra ta hồ tộc huy hoàng, có lẽ có rất nhiều hồ tộc có bởi vì thiên hạ đại loạn chết, nhưng sống sót tương hội càng thêm có thể có trèo tới điên phong, đem càng thêm quan tâm hồ tộc vinh quang, bọn họ mới là hồ tộc quật khởi hy vọng, cùng ngươi cùng đi Tây Châu buông tha cho hồ giới, ta càng muốn cùng đại tranh kết minh, để hồ tộc ở trong chiến đấu trưởng thành, không bởi vì gầy yếu mà khiếp sợ, đại tai nạn lại vừa lột xác trưởng thành. Tô Mỹ Nương cử tuyệt nói. Không sai. Tô Nhu Nương ủng hộ Tô Mỹ Nương. Rất nhiều hồ tộc cũng hưng phấn nhìn về phía bọn họ chí tôn. Chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn đi. Bao tử một trận cau mày nói. Ta nguyện ý theo đuổi bao tử tiền bối, gia nhập đại chu. Hừ, ta thề chết theo chí tôn, nguyện cùng đại trì kết minh. Nguyện vào đại chu. Ở lại giữ Bắc Châu. Một chúng trưởng lão rối rít tỏ thái độ, dù sao, liên quan đến chủng tộc hưng suy, ai cũng không hề nữa thỏa hiệp, chỉ sợ chí tôn cũng ngăn không được bọn họ riêng của mình nghĩ. Trong lúc nhất thời, hồ tộc cường giả chia làm hai phái. Hai phái cũng không có tư tâm, chẳng qua là sở suy nghĩ phương hướng bất đồng mà thôi. Bao tử tiền bối, ngươi là tới phân liệt ta gầy yếu hồ tộc. Tô Mỹ Nương lạnh lùng nói. Không phải là ta phân liệt, ta và ngươi các hữu nghĩ, ai đúng ai sai, ai cũng không biết, không bằng riêng của mình giữ lại hồ tộc mầm móng thiên hạ đại loạn bên trong cho hồ tộc giữ lại hương khói. Bao tử lắc lắc đầu nói, gầy yếu hồ tộc, không tha phân liệt, ngươi đây là đem hồ tộc đẩy hướng Thâm Uyên. Tô Mị Nương lạnh lùng nói. Giờ khắc này, hai đại chí tôn cũng không còn nữa lúc trước hòa khí, hai người tranh phong, không ai nhường ai. Mà 16 tên cổ tiên trưởng lão, nhất thời chia làm hai người đàn nghỉ ngơi, có 7 tên đứng ở Tô Mị Nương sau lưng, có 9 gã đứng ở Bao Tử sau lưng. Hồ tộc lúc đó lần nữa phân liệt. 16 trưởng lão phân liệt cũng biểu thị 16 trưởng lão phía dưới vô số hồ tộc cũng đi theo phân liệt đi ra ngoài. Đang lúc ấy thì Tơ Cung Niết mới mở miệng nói. Tô Mị Nương, những thứ này hồ tộc gia nhập ta Đại Chu, ta bảo vệ bọn họ huyết mạch truyền thừa, ngươi có thể bảo vệ bọn họ huyết mạch truyền thừa đi xuống sao? Trung Sơn có thể bảo chứng hoàn toàn tiếp nhận những thứ này hồ tộc sao? Cơ Cung Niết vừa mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Cung Niết, không khỏi một trận cau mày, đồng ý người có chi, phỉ nhổ người cũng có chi. Ngay khi quảng trường bốn phía hồ tộc tao loạn hết sức, trong hư không một cái thanh âm chợt truyền đến. Cơ Cung Niết, sau lưng nói ta nói bậy, ngươi đây chính là không nói nga. Nghe thí chợt tới thanh âm, cơ hồ sở hữu hồ tộc đều là mạnh mẽ vừa nhấc đầu. Cơ Cung Niết khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Trung Sơn vì sao cũng có thể như thế trong thời gian ngắn tìm tới Bao Tử chân mày vi sở, Khôi Mị Quân cờ thánh cũng là trên mặt vui vẻ, Tô Mị Nương ánh mắt phức tạp, răng cửa khẽ cắn thần tiếp theo thần sắc khôi phục như thường. Lơ đĩnh giống như Trung Sơn, là Trung Sơn tới. Tô Nhu Nương cũng không nhiều như vậy băn khoăn, nhất thời mừng rỡ gì thường nói. Ô! Trung Sơn cũng không có buông thả bất kỳ khí thế, mà là mang theo 50 hồ tộc cổ tiên ầm ầm rơi vào quảng trường bên trên. Trung Sơn không có phát ra khí thế, 50 hồ tộc cổ tiên cũng là tán phát, mọi người cổ tiên, nhất thời một cổ cường đại khí lưu thổi hướng về phía tứ phương. Bái kiến chí tôn. 50 tổ tiên đồng thời hướng về phía Tô Mị Nương, Tô Nhu Nương cung lại nói. Từ khí thế thượng, không khó đoán ra. Này 50 mọi người là cổ tiên. 50 cổ tiên. Nếu là dựa theo lúc trước quy củ, đó chính là 50 trưởng lão. Tô Ly bái kiến tỷ tỷ. Tô Ly hướng về phía nhị nữ nói. Ân. Tô Mị Nương gật đầu. Tô Nhu Nương, giờ phút này ánh mắt nhưng chăm chú vào Trung Sơn trên người, thật giống như Trung Sơn toàn thân đều ở sáng lên giống nhau, nhìn Tô Nhu Nương một trận hoa cả mắt. Hoàn hảo, tới cũng không trì hoãn. Trung Sơn nhìn Tô Mị Nương, Tô Nhu Nương nhị nữ cười nói. Trung Sơn, ngươi thật sự trở thành thiên đế. Tô Nhu Nương như cũ có loại không tin bộ dạng. Không chỉ Tô Nhu Nương lúc trước Bao Tử nói lời nói thật, phần lớn hồ tộc cũng không có thể tin, mặc dù biết Bao Tử sẽ không nói lời nói dối, có thể Trung Sơn nếu thành thiên đế, vậy cũng quá khoa trương đi. Tỷ tỷ, Đại Trì Thánh Đình trước đó không lâu mở tiệc chiêu đãi thiên hạ quần hùng, thiên đế tự mình đấu ba đại thánh nhân đồ thánh đứng thẳng thiên đình thành, hơn nữa xếp hay là đệ nhất thánh nhân Trình Hầu. Bắc Châu nhất thống tan cho Đại Trì thiên đình danh giới. Tô Ly hưng phấn nói. T. Một chúng cường người rối rít hít vào một hơi. Trung Sơn đâu chỉ là khoa trương, quả thực tựu là yêu nghiệt. Các ngươi đã thành cổ tiên. Khôi Khôi Quân cờ thánh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước mắt một chút tổ tiên. 50. Dĩ nhiên, này 50 tổ tiên có hơn phân nửa là hậu kỳ gia nhập Đại Trì, cũng không phải là Thanh Khâu Chi Hồ, cùng Khôi Khôi Quân cờ thánh không quen, có thể có 20 nhân, cũng là chúng trường người quen cũ. Là, chúng ta đều là ở trên chiến trường đột phá, đáng tiếc, rất nhiều huynh đệ đã chết. Một cái cổ tiên một trận ảm nhiên nói. Chiến trường. Bất kể chiến bất chiến chàng, nơi này chính là có 20 tên người quen ở hồ giới, không có quấy nhiễu, ngàn năm trôi qua cũng chỉ có 15 người đột phá, này ngoại giới chiến đấu, có 20 đột phá. Thấy được sao? Tô Nhu Nương hướng về phía phân liệt đi ra ngoài một chúng hồ tộc vừa chừng mắt. Nói như vậy, cũng đã chết rất nhiều ta hồ tộc người, ta đến lớn trì, sẽ bị không có đền bù bảo vệ sao? Một cái trưởng lão phản bác nói. Sẽ không. Trung Sơn rất nói thẳng. Ách. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Hồ tộc vào ta Đại Trì, ta nhưng cấp cho dư thích hợp chiếu cố, Nhưng sẽ không có đền bù bảo vệ ở đại tranh, hết thảy cũng có quy tắc, xuất lực tiếp xúc có hồi báo, nhà ấm đóa hoa vĩnh viễn trải qua thông minh gió táp mưa sa. Đồng thời, đại trì hết sức trung thành hoan nghênh hồ tộc vào ta đại tranh, ta không bảo đảm hồ tộc trường thịnh không suy, dù sao, ta đại trì cũng chưa chắc chọn đời trường tồn, nhưng ta sẽ tan ta cố gắng, ta sẽ phấn đấu, để đại tranh trường sinh bất tử. Ngày xưa cường thịnh tới thiên hạ tới thủ hồ tộc, chẳng lẽ ngay cả nghênh tiếp chiến thiên hạ, bảo vệ chủng tộc dũng khí cũng không có sao? Trung Sơn phi thường trực tiếp nói. Đối diện Cơ Cung miết chân mày cau lại. Hừ, chúng ta có phấn đấu. Nhất thời có hồ tộc kêu lên. Đứng ở bao tử sau lưng các trưởng lão, nhất thời cũng có một số do dự, bỗng nhiên trong đó hai người trưởng lão đi tới Tô Mị Nương trước mặt cung kính thi lễ, vẻ mặt xấu hổ. Ân. Bao tử gật đầu. Kia hai người trưởng lão đứng ở lên sau lưng. Hiển nhiên Trung Sơn đến tăng cường sáu chủ chiến phái đội hình. Nhưng bao tử phía sau còn nữa bảy người trưởng lão, bảy người trưởng lão tự nhiên bảy cổ khổng lồ thế lực. Hồ giới bên trong còn có một nửa lực lượng nguyện ý gia nhập đại chu bị toàn bộ phương vị bảo vệ. Tô Mỹ Nương mặt nhăn cau mày, nhìn về phía Trung Sơn. Yên tâm, Cơ Cung Niết là bao tử hậu thuẫn, ta Trung Sơn là ngươi hậu thuẫn. Trung Sơn trịnh trọng vô cùng nói. Cắn cắn thần, Tô Mị Nương trong mắt một trận nhu hòa, cuối cùng một chút chủ đầu. Ân. Tô Mị Nương bước ra một bước nói. Bao tử, hồ tộc không tha phân liệt, ngươi sau lưng những người này, ta sẽ không cho phép bọn họ đi. Bọn họ đại biểu hồ giới gần một nửa thế lực, ta làm chí tôn, nếu nghĩ phân liệt hồ tộc bằng phản bội tộc luận xử, phế tu vi, tù tại hồ lao. Hoa nở hai chi không tốt sao? Cho dù một chỗ diệt còn nữa một chỗ khác giữ lại hồ tộc hương khói. Bao tử trầm giọng nói. Ta nói rồi, hồ tộc đã gầy yếu, ngươi mở lại một cái hồ đình, ngươi để đại ngàn thế giới thiên hạ hồ tộc như thế nào nơi chi? Bái ngươi, hay là lại ta? Hồ tộc lực lượng vốn là tựu nhỏ, ngươi còn muốn để hồ tộc này nhỏ yếu lực lượng phân tán mà mở. Tô Mỹ Nương trầm giọng nói. Ta nếu là nhất định phải dẫn bọn hắn đi đi. Bao tử trầm giọng nói. Trừ phi, từ ta thi nghỉ ngơi thượng bước qua đi. Tô Mỹ Nương một điểm không để cho nói. Nhị nữ tranh phong nhìn nhau, sát khí bắn ra bốn phía. Sai một phiếu năm châm phiếu, bộc phát tựu vào ngày mai cầu cuối cùng một tờ nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1373. Muốn gì có nấy. Đệ nhất hơn. Chương 10. Muốn gì có nấy. Đệ nhất hơn. Bao tử, Tô Mi Thủy mẹ, nhị nữ một bước không để cho cải vả. Hai hồ tranh phong Trung Sơn cùng Cơ Cung Niết cuối cùng thuộc về hồ tộc ngoại nhân bất chen miệng. Một khi chen miệng ngược lại rơi vào quấy nhiễu hồ tộc nội chính danh tiếng. Về phần theo Trung Sơn cùng nhau tiến vào 50 hồ tộc cổ tiên, tuy nói là hồ tộc, nhưng là ở hồ giới bên trong cũng không thể đại biểu nhất phương thế lực. Hồ giới 16 trường lão, những năm này, hai bên cùng ủng hộ, riêng của mình thống trưởng vô số hồ tộc, nếu là khư khư cố chấp, cho dù không nhất định toàn bộ cùng bao tử rời đi cũng sẽ có rất nhiều đi theo. Tô Mi Thủy mẹ mặc dù là đương đại chí tôn, bao tử cũng là đời trước chí tôn, dĩ nhiên, nếu là ở cường thịnh thời kỳ, ai cũng sẽ không nghe thượng một đời chí tôn nói, bầu trời không tồn tại hai mặt trời, chỉ biết thừa nhận đương đại chí tôn, nhưng bây giờ, bao tử thành công xúi dục một nửa hồ tộc. Đây là một không tốt tín hiệu, hôm nay nếu để bao tử mang đi một nửa hồ tộc, đến đại ngàn thế giới sau khi thiên hạ hồ tộc đã có hai người đầu não. Lúc này, Tô Mi Thủy mẹ há có thể để. Ta nếu là nhất định phải dẫn bọn hắn đi đi. Bao tử trầm giọng nói. Trừ phi, từ ta trên thi thể bước qua đi. Tô Mi Thủy mẹ một điểm không để cho nói. Bao tử sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt lãnh ý nhìn về phía Tô Mi Thủy mẹ. Bao tử không có tư tâm, Tô Mi Thủy mẹ cũng không có tư tâm, nhị nữ cũng là vì hồ tộc tương lai suy nghĩ. Lúc này, ai cũng không để cho Bao Tử dù sao từng làm hồ tộc chí tôn, tự có ngạo khí, tự nhiên sẽ không cùng Tô Mi Thủy mẹ thỏa hiệp. Vừa là như thế, ta đây tự nhìn đương đại chí tôn, rốt cuộc có bao nhiêu khả năng. Bao Tử trầm giọng nói. Ai sợ ai a? Một bên này giờ không nói gì Tô Nhu nương kêu lên. Dĩ nhiên, Nhu mẹ cùng Mi Thủy mẹ bổn làm một thể, tự nhiên có nói tư cách. Chí tôn có thể hay không? Bao Tử sau lưng một cái hồng y trưởng lão kêu lên. Vô liêm sỉ, ngươi đối với ai kêu chí tôn? Si mị kỳ thánh gầm lên đối diện kia trưởng lão. Bọn ta làm hồ tộc hương khói suy nghĩ, đưa ta hồ tộc tại nguy nan ở giữa Tô Mi Thủy mẹ, căn bản không có tư cách làm tiếp chúng ta chí tôn, Bao Tử mới là chúng ta chí tôn. Hồng y trưởng lão cũng tranh phong nói. Nhất thời, hai bên tranh luận không nghỉ. Câm mồm. Mi Thủy mẹ một tiếng gào to. Bốn phía đều yên lặng. Tô Mi Thủy mẹ nhìn về phía Bao Tử nói. Ngươi có cái nhìn của ngươi, chúng ta có cái nhìn của chúng ta, được rồi, ngươi nếu dám có thể bại ta, ta không lời nào để nói. Tốt. Bao Tử gật đầu. Chí tôn, Bao Tử trở thành tổ tiên nhiều năm, mà ngài vừa đạt tới tổ tiên không lâu. Si Mị Kỳ Thánh lo lắng nói. Yên tâm. Tô Mi Thủy mẹ lắc lắc đầu nói. Hô. Tô Mi Thủy mẹ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cách đuôi hư ảnh, khổng lồ cách đuôi trùng thiên mà lên. Lay động hư không, một cổ cường đại hơi thở, nhất thời đem bốn phía hồ tộc bước mở một đại đoạn khoảng cách. Tô Nhu Nương cũng là thân hình thoáng một cái, sau lưng đột nhiên xuất hiện chín con khổng lồ cách đuôi hư ảnh, cửu vĩ trùng thiên, khí thế phi phàm. Ông! Nhị nữ thân hình vừa chạm vào, hợp hai làm một. Ầm ầm! Dưới chân này viên chí tôn tinh đều là một trận mãnh liệt run rẩy giống nhau. Tô Mi Thủy mẹ hai thể hợp nhất, sau lưng cách đuôi đột nhiên gia tăng đến rồi 10 con nhiều, 10 con cử vĩ, như thiên võng mở ra, từ thành một phiến thiên địa giống nhau. 10 vĩ. Hồ tổ hình thái. Bao Tử sắc mặt trầm xuống nói. Lúc này, đi theo Trung Sơn tiến vào hồ tộc cổ tiên nhất thời hưng phấn lên. 10 vĩ. Mười vĩ hồ. Hồ tổ hình thái. Hồ có mười vĩ, cùng giai vô địch. Chí tôn lại là mười vĩ. Vô số hồ tộc một trận kích động, cũng nghe nói Bao Tử cường đại. Đối với chí tôn, chúng hồ tộc trả lại mang theo một cổ lo lắng. Nhưng bây giờ thấy chí tôn lại là mười vĩ, nhất thời, ai cũng không hề nữa lo lắng. Hồ tộc có truyền thuyết, mười vĩ hồ tộc cùng giai vô địch. Cùng giai vô địch. Cho dù so sánh với Bao Tử cảnh giới sai ra rất nhiều, nhưng này mười vĩ vừa ra, chênh lệch nhất thời thu nhỏ lại vô số. Bên kia Cơ Cung Niết hai mắt nhíu lại, hít một hơi thật sâu. Bao Tử. Cơ Cung Niết thản nhiên nói. Ân. Bao Tử nhìn về phía Cơ Cung Niết. Ta và ngươi vợ chồng nhất thể, phục vi nữ hoa vật, sơn hà xã tắc đồ, ta cho ngươi dùng. Cơ Cung Niết trầm giọng nói. Cơ Cung Niết nhất thời lấy ra sơn hà xá tắc đồ. Sơn hà xá tắc đồ vừa ra, một cổ cực lớn hơi thở bức hướng tứ phương. Vô số cường giả nhất thời bay ra chí tôn tinh thật giống như bị sơn hà xá tắc đồ áp có chút không thở nổi giống nhau. Cơ Cung Niết, đây là ta hồ tộc chuyện, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Si Mị Kỳ Thánh nhất thời giận kêu lên. Bao Tử là thê tử, đồ đạc của ta chính là đồ đạc của nàng. Nàng dùng đồ đạc của mình chiến đấu, ta khi nào nhúc tay? Cơ Cung Niết cười nhạt nói. Cơ Cung Niết vừa nói theo đuổi Tô Mi Thủy mẹ ôi hồ tộc một trận tức giận, mà theo đuổi Bao Tử hồ tộc nhưng không lấy làm lạ. Ân. Bao Tử gật đầu, không có cự tuyệt. Tay cầm sơn hà xá tắc đồ, Bao Tử giẫm trận tại chỗ bay ra chí tôn tinh, bay lên tinh không. Hừ, nữ hoa chi bảo. Cho là tựu các ngươi mới có. Tô Mi Thủy mẹ lạnh lùng nói. Hiển nhiên, này giọng nói hay là nguyên tại Tô Nhu Nương, chỉ thấy Tô Mi Thủy mẹ lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh tiểu đỉnh. Chính là nữ hoa nương nương càn khôn đỉnh. Sẽ phải đem càn khôn đỉnh lớn hơn hết sức, Trung Sơn bỗng nhiên chân mày cau lại. Mi Thủy mẹ, Nhu mẹ, ân. Tô Mi Thủy mẹ nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Đàn hồ cũng nhìn về phía Trung Sơn, Cơ Cung Niết cũng cười lạnh nhìn về phía Trung Sơn. Nếu Cơ Cung Niết mượn bao tử một bảo, ta cũng cho ngươi mượn một bảo, ta bảo nếu không kẻ địch, lại dùng trong tay ngươi a. Trung Sơn nói. Ách, Tô Mi Thủy mẹ hơi ngạc nhiên. Trung Sơn có ý gì? Trung Sơn, ngươi làm gì? Ngươi muốn nhúng tay hồ tộc chuyện? Cơ Cung Niết lạnh lùng nói. Thế nào cho phép ngươi mượn bảo, tựu không cho phép ta mượn bảo? Trung Sơn một điểm không để cho nói. Bao tử là thê tử, ta tự nhiên có thể mượn. Cơ Cung Niết lạnh lùng nói. Thê tử, có tầng này quan hệ, Cơ Cung Niết có thể danh chánh ngôn thuận mượn bảo, có thể ngươi Trung Sơn có ý gì? Nhất thời rất nhiều hồ tộc cũng cau mày nhìn về phía Trung Sơn, tuy nói Trung Sơn Cơ Cung Niết cũng mượn bảo rất công bình, nhưng từ tính chất đi lên nói Cơ Cung Niết là bao tử trưởng phu, này nói xong đi qua Trung Sơn tựu. Nàng là nữ nhân của ta, ta tự nhiên cũng có thể mượn. Trung Sơn cũng rất nói thẳng. Ách, Cơ Cung Niết hơi ngạc nhiên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tứ phương đàn hồ cũng có một số mộng thiệt hay giả. Chính là Si Mị Kỳ Thánh, giờ phút này cũng thiếu chút con ngươi chừng đi ra, chí tôn đến lúc nào. Mà Tô Mi Thủy mẹ nhất thời sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói. Hỗn Thủy đàn, ai là của ngươi nữ nhân? Dĩ nhiên, giờ phút này nhị nữ hợp nhất, cũng không phải là Tô Mi Thủy mẹ một người ý chí, có Tô Nhu Nương ý chí. Phần này phản bác tự lộ ra vẻ một trận vô lực. Hồ tộc đại sự quan trọng hơn, không cần câu nệ tiểu tiết. Trung Sơn nhỏ giọng đối với Tô Mi Thủy mẹ nói. Đại sự quan trọng hơn, không cần câu nệ tiểu tiết. Tô Mi Thủy mẹ nhất thời đỏ mặt lên, không hề nữa phản bác, chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Trung Sơn một cái. Có thể cái nhìn này tựa như xấu hổ, tựa như giận, căn bản không có chút nào sát khí. Có càng nhiều là một loại quyến rũ. Lúc này, cho dù ai cũng nhìn thấu Trung Sơn cùng Tô Mi Thủy mẹ, ôi thật có không thể cho ai biết chi mật. Cơ Cung Niết còn có thể nói cái gì đó. Thoáng im lặng. Si Mị Kỳ Thánh chủng loại một chúng trưởng lão, vốn là còn có chút tức giận. Dù sao Trung Sơn đây là không duyên cớ dơ bẩn chí tôn trong sạch. Nhưng bây giờ thấy hai người, nhu tình mật thủy ý, bộ dạng. Nhất thời tức giận toàn bộ tiêu tán, nguyên vốn là sự thật, bản thân giận cái gì sức lực, khó trách ban đầu hồ giới mở ra. Trung Sơn có đặc biệt tới viện binh, thậm chí đem chiêu yêu phiên cũng cho chí tôn, thì ra là. Đồng thời, một chúng chủ chiến phái, các trưởng lão cũng nở một nụ cười cùng đại tranh kết minh, giờ phút này xem ra càng thêm có thể tin một số. Trên trời sao, bao tử lạnh lùng nhìn Tô Mi Thủy mẹ. Thì ra là như vậy. Khó trách ngươi như thế ủng hộ đại tranh. Bao tử trầm giọng nói. Tô Mi Thủy mẹ ngẩng đầu ngắm thiên đạo. Ngươi không phải là giống nhau ủng hộ đại chu. Trên trời sao, bao tử tay Trung Sơn hà xã tắc đồ mở ra. Nhất thời, vô số sông núi con sông điền vào tinh không, thật giống như đem một ít phương thiên cũng lấp đầy giống như. Một cổ cực lớn hơi thở đè, như thánh nhân áp đỉnh, để tứ phương tinh cầu cũng bị khí thế cường đại bức mở ra. Còn đây là sơn hà xã tắc đồ, thu thiên địa sông núi có thể trấn thiên hạ khí vận. Ta đã tế luyện nhiều năm, mà ngươi sao? Lần đầu tiên dùng Trung Sơn chi bảo, có thể nhọc chi? Bao tử thản nhiên nói. Tô Mi Thủy mẹ tay cầm càn khôn đỉnh, chính muốn nói gì? Đỉnh này rất nặng. Không thể nhẹ bày ra. Trung Sơn nhỏ giọng nói. Ân. Tô Mi Thủy mẹ quay đầu thoáng kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Càn khôn đỉnh thánh nhân pháp bảo, nguyên làm thanh khâu vật thiên hạ đều biết, chính là bao tử. Tô Mi Thủy mẹ trước kia cũng chỉ biết nhiều như vậy, có thể cho đến khi Tô Mi Thủy mẹ tế luyện mấy ngày nay mới phát hiện càn khôn đỉnh cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau lại, dần dần mới cảm giác được nó chính là thân phận Cửu Châu Cấn Đỉnh, đó cũng là Tô Mi Thủy mẹ lớn nhất bí mật, nhưng là Trung Sơn kia nói có ý gì? Trung Sơn biết. Làm sao có thể? Trung Sơn biết trả lại là bởi vì tử hôn từng đối với ám hoàng đã nói càn khôn đỉnh chính là Cửu Châu Cấn Đỉnh, Cửu Châu Thần Đỉnh, thiên địa linh vật, có thể trấn thiên hạ. Vì vậy Trung Sơn không muốn quá sớm bộc lộ. Trung Sơn cho Tô Mi Thủy mẹ một cách nhất định ánh mắt. Tô Mi Thủy mẹ mặt nhăn nhíu, chỉ có thể chán nản tiếp nhận rồi Trung Sơn yêu cầu. Nhưng là pháp bảo của ngươi ta không còn kịp nữa tế luyện. Tô Mi Thủy mẹ lo lắng nói. Ta mượn pháp bảo của ngươi không cần tế luyện. Chỉ cần ta cho phép, ngươi có thể tùy ý thao túng. Trung Sơn nói. Bốn phía chúng hồ một trận mờ mịt, trên đời còn nữa loại này pháp bảo. Lấy tay Trung Sơn cũng tay lấy ra đồ. Đây là. Tô Mi Thủy mẹ nhãn tình sáng lên. Bởi vì. Này đồ ban đầu Tô Nhu Nương gặp qua. Hơn nữa lúc ấy Tô Nhu Nương cùng Tô A Phật đều là hâm mộ nguy. Đế vương đồ. Trung Sơn đưa qua đế vương đồ. Một bên Cơ Cung Niết ngưng lông mày nhìn về phía đế vương đồ. Bởi vì pháp bảo thật giống như Trung Sơn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua a, không đúng, dùng qua một lần, nhưng này lúc Trung Sơn tu vi quá yếu, bắt được tài liệu cũng không toàn diện. Ngày xưa Trung Sơn ở Thái Sơ Thánh Đình làm con tin, có người ám sát Trung Sơn, nơi xa bắn tên phải Trung Sơn một mũi tên bị mất mạng, kết quả tiến đến phủ cận, bị một tờ đồ phản xạ trở về, chính là nó. Này, dùng như thế nào? Tô Mi Thủy mẹ cau mày nói. Thiên địa vạn vật, chỉ cần ngươi mở miệng, muốn gì có nấy. Trung Sơn nói. Tô Mi Thủy mẹ. Cơ Cung Niết. Vô số hồ tộc. Muốn gì có nấy. Làm sao có thể. Hôm nay bộc phát. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân quyển 13 thiên đế thời đại. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374. Trăng sáng nguy cơ. Thứ hai hơn. Chương 11. Trăng sáng nguy cơ. Thứ hai hơn. Muốn gì có nấy. Làm sao có thể. Không nói Cơ Cung Niết, chính là cùng Trung Sơn cùng một trận chiến tuyến một chúng hồ tộc, giờ phút này cũng mờ mịt nhìn Trung Sơn. Cuồng vọng cũng muốn có một hạn độ sao. Này cũng cuồng quá giả. Muốn gì có nấy. Thế gian làm sao có thể có loại này bảo. Mặc dù ngươi là thiên đế, tiếp xúc bảo nhất định so sánh với cổ tiên cảnh hồ tộc muốn nhiều. Đối với ngươi hồ tộc cũng xuất quá không ít đại năng. Chúng ta cũng không phải là chưa khai hóa hồ ly. Này rõ ràng chuyện không thể nào. Một chúng hồ tộc nhìn Trung Sơn ánh mắt một trận cổ quái. Tô Mỹ Nương cũng không quá tin tưởng đế vương đồ có thể, nhưng vẫn là tiếp lấy đế vương đồ. Đem đế vương đồ nắm trong tay, phản phục nhìn mấy lần, không nhìn ra cái gì đặc thù đồ, chỉ có thể nhìn thật sâu một cái Trung Sơn, giẫm trận tại chỗ bay ra chí tôn tinh. Bay về phía bao tử đối diện. Hai đại chí tôn chiến đấu tất nhiên uy lực vô cùng, tinh cầu căn bản chịu không được các nàng toàn lực xuất thủ. Đế vương đồ. Nghĩ muốn gì có nấy. Bao tử khinh thường cười lạnh nói. Tô Mỹ Nương khẽ có chút khó xử. Hơi mỏng một bức đồ, chủ đồ làm bạch sắc hình tròn trung ương một cái màu đen đốm bạch sắc hình tròn trung, mơ hồ có đại lượng sông núi con sông. Hết thầy bảo đều là muốn trước tế luyện, nắm giữ bảo có thể sau khi mới có thể sử dụng bảo, có thể Trung Sơn này bảo có ý gì. Không cần tế luyện. Thiên địa vạn vật. Chỉ cần ngươi mở miệng, muốn gì có nấy. Thiên địa vạn vật. Một con tinh tinh. Tô Mỹ Nương thử hỏi. Hô. Đế vương đồ chợt phóng đại, đảo mắt đạt tới 5 thước cao. Mà Tô Mỹ Nương trong mắt, đế vương đồ thượng màu đen dấu chấm chợt trở nên to lớn. Tiếp theo, từ bên trong bỗng nhiên toát ra một cái bóng đen. Phụt, phụt, phụt. Bóng đen đi ra trả lại vặn vẹo động. Phát ra sáu vù vù có tiếng, một cái vật còn sống. Nhất thời, Tô Mỹ Nương kinh hãi lui về phía sau một khoảng cách. Mở to mắt nhìn trước mặt một cái vật còn sống. Một cái lông dài tinh tinh. Tô Mỹ Nương. Ý. Đối diện bao tử. Tứ phương hồ tộc. Cơ Cung quả. Hồ, hồ, à, à. Tinh tinh một trận thống khổ kêu to. Thình thịch. Tinh tinh tạc toái mà mở. Hồ giới có liền bài xích vật còn sống. Trung Sơn kêu lên. Trung Sơn vừa mở miệng, nhất thời tứ phương hồ tộc trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Mà Tô Mị Nương cũng là cả người hóa đá. Nắm đế vương đồ một trận mờ mịt, bản thân mới vừa rồi muốn cái gì? Một cái tinh tinh. Mình tại sao muốn tinh tinh? Trước mắt hay là đang chiến đấu? Đây là cái gì? Bao tử ngưng trọng lên. Ta muốn một viên đại tinh cầu. Tô Mị Nương mở miệng kêu lên. Ầm ầm. Đế vương đồ chợt trở nên to lớn, cực lớn vô cùng, từ đế vương đồ trung nổ vang đang lúc toát ra một viên cực lớn vô cùng tinh cầu to lớn so với mới vừa rồi mọi người chỗ ở Chí Tôn Tinh còn muốn lớn hơn ra gấp trăm lần không chỉ. Khổng lồ tinh cầu bị Tô Mị Nương giẫm ở dưới chân. Nhìn dưới chân thật sự tinh cầu, Tô Mị Nương mở to hai mắt nhìn. Xuống phương vô số hồ tộc cường giả cũng là kinh ngạc thất thanh. Chẳng lẽ thật sự muốn gì có nấy? Hừ, oanh, mấy. Bao tử ầm ầm đánh ở nơi này tinh cầu bên trên, tinh cầu ầm ầm phá toái. Một cái chữ vật bảo mà thôi. Bao tử khinh thường nói. Địa tâm chi hỏa. Bao tử kêu lên. Thình thịch. Cuồn cuộn địa tâm chi hỏa từ đế vương đồ phúng súng ra, như một đạo thiên hà, ầm ầm nhằm phía bao tử phương hướng. Thái dương chân hỏa. Oanh! Minh mông thái dương chân hỏa hội tụ thành một đạo màn trời cùng địa tâm chi hỏa cùng nhau nặng trà hướng bao tử. Băng hà kiếm khí. Thình thịch. Kiếm sông chen trúc ra. Sao rơi? Một đạo lưu quang bắn ra, sông thẳng bao tử sơn hà xã tắc đổ đi. Mưa sao xa. Ầm ầm. Vô số tinh cầu từ đế vương đồ trung toát ra, mang theo cường đại đánh sâu vào hướng về bao tử sơn hà xã các đồ cỏ rửa đi. Ầm ầm. 10. Trên trời sao trận trận tạc kêu có tiếng. Tô Mị Nương không ngừng triệu hồi ra cực kỳ hoa mỹ đồ, một tên tiếp theo một tên, làm cho người ta thấy vậy hoa cả mắt đồng dạng cũng nhìn mọi người một trận quấn quyết. Trên đời làm sao có thể có loại vật này? Bao tử càng đấu càng kinh ngạc, này, làm sao có thể? Đây là bảo sao? Nhu mẹ ôi chơi thật khá tính tình lên tới, không ngừng hô mới đồ, đồng thời, đối với trong tay đế vương đồ, càng phát ra có loại không nỡ. Này đại âm vật cùng đại dương vật làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở một cái bảo chung? Thái dương chân hỏa, địa tâm chi hỏa, thái âm chân thủy, thế nào cái gì cũng có? Âm âm. Bao tử cũng kinh nghi bất định nhìn đế vương đồ, dĩ nhiên, lúc trước vài thứ kia đều ở bao tử thừa nhận trong phạm vi, bao tử không biết kia bảo cực hạn là cái gì. Có lẽ Tô Nhu Nương tính tình ở liên tiếp trong lúc kinh ngạc thật sự có những kích động. Ta muốn đại ngàn thế giới trăng sáng. Tô Mị Nương kêu lên. Tô Mị Nương vừa gọi, tứ phương yên tĩnh. Vô số hồ tộc mang theo kinh ngạc nhìn trên trời sao, bao tử bộ mặt khẽ, Trung Sơn cũng là một trận cười khổ. Đồng thời, đại ngàn thế giới, âm gian. Ảnh khu Trung Sơn nhìn trước mặt một đám tổ tiên. Thiên đế trả lại cần gì? Địa tâm chi hỏa tử bỏ sao? Thuộc hạ đem đại địa chắn, lấp, bịt. Một cái tổ tiên hỏi. Trung Sơn mang theo một tia cười khổ nhìn trên trời sao? Tùy thời đợi lệnh sao? Trung Sơn cười khổ nói. Hưu. Trung Sơn bắn vào tinh không, bắn về phía kia nặng tháng đủ phát sáng nơi. Ảnh khu tốc độ căn bản là cùng giai vô địch, bây giờ lại càng thiên đế thân, tốc độ so với thánh nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ có một cái chớp mắt trong lúc đi ra tinh không chỗ sâu. Trong tay đế vương âm đồ mở ra, hướng về cực lớn trăng sáng bọc tới. Vì để cho Nhu mẹ, Mi Nương cao hứng một hồi, lần này nhưng là thật hạ vốn gốc. Trăng sáng. Không biết âm gian trăng sáng có thể đi vào đi bao nhiêu. Trung Sơn khổ sở cười nói. Cùng lúc, hồ giới bên trong. Thế nào? Không được sao? Nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó. Bao tử cười lạnh nói. Tứ phương hồ tộc cũng là một trận cau mày, ngược lại nhìn về phía Trung Sơn. Mà Tơ Cung Niết, giờ phút này cũng là chân mày cau lại thật giống như phát hiện cái gì có thể lại không dám khẳng định giống như. Trên trời sao, Tô Mị Nương sắc mặt đỏ lên. Đại ngàn thế giới trăng sáng. Làm sao có thể, bản thân người si nói mộng. Ngay khi Tô Mị Nương muốn chán nản buông tha cho thời điểm, ông, một cổ thấu xương hàn khí từ đế vương đồ trung mạo tử đi ra. Đâm hàn khí quá mạnh mẽ vừa ra đế vương đồ, bốn phía nhất thời thật giống như xuất hiện một tầng hàn khí biển mây, giống như hàn khí chi lãnh, như gió dữ dội, giống như trong nháy mắt bắn về phía bốn phương tám hướng. Mới vừa rồi triệu hồi ra tới một số tinh cầu trong nháy mắt bị đông cứng thành bông tuyết. Sơn hà xã tắc đồ thượng vô số mây khói cũng trong nháy mắt có một tia đông lại. Bao tử toàn thân tóc gáy dựng lên, mở to mắt nhìn về phía nơi xa đế vương đồ. Đế vương đồ biến thành càng lúc càng lớn, từ trung ương bỗng nhiên toát ra một tia ánh sáng, đại lượng ánh trăng phúng dũng ra. Cà cà cà cà cà cà. Liên tiếp, bốn phía hơn trăm tinh cầu đông lạnh thành bông tuyết, tiếp theo đông lạnh tất cả các khe hiện ra. Âm âm. 8. Tô Mị Nương nơi ở, tư không đông lạnh toái, Tô Mị Nương thân hợp thiên đạo, mở to mắt nhìn càng lúc càng lớn đế vương đồ. Nhìn đế vương đồ, Tô Mị Nương loáng thoáng thấy được một cái cử đại trăng sáng càng ngày càng tới gần đế vương đồ cửa động. Chí tôn, cứu mạng ai ra? Chỗ xa xa, vô số hồ tộc cường giả sợ hãi kêu liên tục. Toàn thân đông lạnh lạnh run. Đại ngàn thế giới trăng sáng phủ cận là không có những khác tinh cầu, không phải là bọn họ vô cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, chủ yếu là trăng sáng phủ cận, hết thảy đông lạnh thành phấn vụn cùng với thái dương phủ cận giống nhau, hết thảy đốt cháy sạch sẽ, thậm chí ngay cả hư không cũng muốn đông lạnh toái đốt tan ra. Âm gian ảnh khu cách trăng sáng càng ngày càng gần, cảm nhận được âm hàn cũng càng ngày càng nhiều. Chí tôn, không cần. Nơi xa trốn chạy hồ tộc hoảng sợ gào thét. Tư không phá toái trăng sáng tự mang cực lớn áp bách oai thẳng đối với bao tử áp tới. Bao tử chỉ là một tầm thường tổ tiên, há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Mặc dù trăng sáng trả lại cách nhất giới, nhưng trăng sáng kia không thể chống cự uy thế nhưng làm không được giả. Tô Mị Nương giờ phút này, sắc mặt có chút đỏ lên, thật sự trăng sáng. Thật sự. Trung Sơn này bảo quá khoa trương đi. Chí tôn cứu mạng a. Trong lúc mơ hồ, Tô Mị Nương nghe được la lên có tiếng. Tô Mị Nương quay đầu nhìn lại, nhất thời thấy tứ phương tinh cầu bị đông cứng kết tạc toái. Hàn khí vẫn còn hướng về xa hơn nơi phóng xạ, này trăng sáng còn không có đi ra, cứ như vậy kia muốn đi ra, hồ tộc chúng cường không phải là nếu bị toàn bộ chết xét. Tô Mị Nương quán thông cả kinh. Tô Mị Nương, ngươi nghĩ diệt hồ tộc sao? Bao tử dùng sơn hà xã các đồ đẩy lấy trăng sáng áp bách hô to nói. Từ bỏ, ta không cần trăng sáng. Tô Mị Nương hướng về phía đế vương đồ kêu lên. Âm gian ảnh khu Trung Sơn thân hình dừng lại, thầm hô khẩu khí. Theo cách trăng sáng càng ngày càng gần, Trung Sơn cảm thấy áp bách đồng dạng không nhỏ, bản thân độc thân bên ngoài, nếu là đem trăng sáng thật sự truyền vào hồ giới, thiên số chi nhãn nhất định ra tìm đến mình phiền toái. Hưu! Ảnh khu Trung Sơn nắm đế vương đồ trong nháy mắt lần nữa bắn vào phía dưới. Đồng dạng, nếu là trăng sáng thật sự bị truyền tử tới đây, hồ giới có thể cũng sắp gặp phải hỏng mất. Tô Mị Nương trong tay đế vương đồ nhỏ đi, hàn khí cũng chậm rãi tán tại hư không, trăng sáng áp bách không hề nữa tiếp tục xuất hiện. Trăng sáng nguy cơ hóa giải, một chúng hồ tộc trên mặt một trận co quắp. Trung Sơn bảo, hắn là cái kia ngàn năm trước hồ tộc con tin Trung Sơn sao? Bao tử cũng mở to mắt nhìn như cũ bị Tô Mị Nương nắm trong tay đế vương đồ. Chứ vật bảo. Bao tử trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, mới vừa rồi kia trăng sáng khí thế, có thể là thật sự rõ ràng a chứ vật bảo. Điều này sao có thể là chứ vật bảo. Kích động nhất, nhất thư sướng chớ quá tại Tô Mị Nương, giờ phút này nắm đế vương đồ trên mặt hưng phấn đỏ bừng. Nơi xa Trung Sơn nhìn chằm chằm vào Tô Mị Nương, nhìn thấy nàng kích động. Vui vẻ nụ cười Trung Sơn trên mặt cũng giãn ra, âm gian bản thân mặc dù mệt mỏi điểm, nhưng là coi là đối với năm đó tiếc nuối một loại bổ cứu, hơn nữa làm được. Thứ hai hơn. Còn có một hơn. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375. Người ý chí cùng quốc gia ý chí. Thứ ba hơn. Chương 12. Người ý chí cùng quốc gia ý chí. Thứ ba hơn. Trăng sáng nguy cơ tiêu trừ. Nhưng lưu cho một chúng hồ tộc rung động cũng dễ dàng như vậy thối lui. Bởi vì ngay khi mới vừa rồi một thoáng kia, chúng hồ yêu cảm nhận được chân chính trăng sáng oai, mặc dù trăng sáng sắc đại ngàn thế giới thiên thượng có thể trăng sáng tốc độ quá nhanh, chân chính có thể đuổi theo trăng sáng, cũng chỉ có thánh nhân, hoặc là những thứ kia cao nhất tồn tại. Trên mặt trăng có một cùng yêu thú cần nhất năng lượng, ánh trăng lực, mới vừa rồi mặc dù rét lạnh, nhưng lũ yêu cảm nhận được một cổ khủng bố đến dính mục ánh trăng lực. Thật sự trăng sáng, thật sự trăng sáng. Bản thân thiếu chút nữa bị ánh trăng lực đông lại. Trong nháy mắt, vô số hồ yêu nhìn Trung Sơn ánh mắt cũng thay đổi, biến thành nóng bỏng rất nhiều. Đây là Trung Sơn luyện chế bảo sao? Nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó. Cách đó không xa, Cơ Cung Niết sắc mặt trầm xuống, như có điều suy nghĩ. Nơi xa, Bao Tỷ nhìn chằm chằm Hưng Ác Phấn Trung Tô Vị Mẹ. Đúng là tốt bảo bối. Bao nàng tán thưởng nói. Bây giờ như thế nào? Tô Mỹ Nương trầm giọng hỏi. Để cho ta thỏa hiệp là tuyệt đối không thể nào. Bao nàng trầm giọng nói. Giò vung tay lên, Bao Tỷ Sơn Hà xã các đồ nhất thời biến thành một đảo khổng lồ mặt bằng, hướng về Tô Mỹ Nương đè. Sơn Hà xã các đồ thượng kim quang hào phóng. Vô số sông núi đeo một cổ lớn lao hơi thở đẩy toái hư không áp hướng Tô Mỹ Nương. Hừ, không cần trăng sáng cũng có thể bãi ngươi. Tô Mỹ Nương lạnh lùng nói. Cho ta xông phá Sơn Hà xã các đồ. Tô Mỹ Nương hướng về phía đế vương đồ nói. Nơi xa Trung Sơn một trận cười khổ, Tô Mỹ Nương hình y ở càng ngày càng có chơi đế vương đồ, bản thân không biết nên triệu hồi ra cái gì, nói thẳng ra kết quả, để đế vương đồ bản thân đi, nghĩ. Hoàn hảo, còn nữa bản thân hỗ trợ. Âm gian, ảnh khu Trung Sơn đem đế vương âm đồ nhìn trời ném đi, hóa thành một đạo thiên tiệm giống như. Đứng trước mặt 30 tổ tiên, mọi người thân hợp thiên đạo. Ra tay đi. Trung Sơn nói. Dạ. Một chút tổ tiên đáp. Trong đó một cái nhất xuất thủ trước, lấy ra thiên đạo lực, lấy tay một trường đánh ra, một cái cực lớn màu vàng đại thủ ấm ầm ầm đánh vào đế vương đồ bên trong. Mà đồng thời, Tô Mỹ Nương trước mặt đế vương đồ cũng chợt trở nên to lớn, cực lớn vô cùng, nghênh tiếp hướng đối diện đẩy tới Sơn Hà xã các đồ. Mới vừa rồi một kẻ. Kết quả ra lệnh Tô Mỹ Nương nhưng là có chút trong lòng bồn chồn. Này đế vương đồ thật có thể cùng Sơn Hà xã các đồ so sánh với sao? Ầm ầm. Đế vương đồ trước mặt, tư không tạc toái, một con khổng lồ màu vàng bàn tay ầm ầm từ bên trong đánh đi ra. Màu vàng bàn tay mang theo một cổ Tô Mỹ Nương toàn lực xuất thủ mới có thể đạt tới uy lực, ầm ầm vọt tới Sơn Hà xã các đồ. Oanh. Màu vàng trưởng ấm cùng Sơn Hà xã các đồ ầm ầm chạm vào nhau. Nổ phía dưới đại phiến hư không tạc toái, nhưng là Sơn Hà xã các đồ cuối cùng là thiên hạ trọng bảo tổ tiên cường thế một kích, chỉ có để Sơn Hà xã các đồ khựng lại mà thôi. Bao nàng ở lần này đánh sâu vào trung thân hình run lên, hiển nhiên thúc giục Sơn Hà xã các đồ cũng tương đối cố hết sức, bất quá, đế vương đồ cuối cùng còn chưa đủ. Đang ở bao nàng lộ ra nụ cười hết sức. Âm ấm. Âm ấm. Âm ấm. Đế vương đồ trung, lần nữa toát ra mười mấy cử gấp bàn tay, uy lực không lần tại mới vừa rồi kia màu vàng bàn tay, thật giống như mười mấy tổ tiên đồng thời xuất thủ giống như, này còn chưa đủ, mười mấy bàn tay ở ngoài, mười mấy vũ khí cương lực cũng mang theo càng thêm cường thế uy lực oanh tới đây. Không thể nào, không thể nào. Bao nàng sợ hãi kêu không dứt. Uy lực này thật giống như 30 tổ tiên đồng thời toàn lực xuất thủ giống nhau, thế nào có thể như vậy, không thể nào như vậy. Độc. Đại phiến hư không tạc toái, Sơn Hà xã các đồ cường thịnh trở lại kia cũng chỉ là một cái bảo mà thôi, ở mười mấy tổ tiên đồng thời xuất thủ, nhất thời dừng lại kia cước bộ, hơn nữa ở cường lực phía dưới ầm ầm lui về phía sau. phản chấn phía dưới, bao nàng một ngụm nhịp máu phun ra. Bao tỷ. Cơ cung niết lo lắng kêu to một tiếng, giẫm trận tại chỗ, sẽ phải bay qua. Hô. Trung Sơn bỗng nhiên chắn cơ cung niết trước mặt. Trung Sơn, ngươi muốn ngăn ta. Cơ cung niết trong mắt chừng nói. Chỉ cần bao nàng nhận thua, mi nương, nhu mẹ là sẽ không làm khó nàng. Cơ cung niết, ngươi cũng không nên hư quy củ. Trung Sơn trầm giọng nói. Hư quy củ. Bắc Hồng Hoàng Tuyền Lộ, Tô Mỹ Nương trong tay nắm, là cả âm gian thiên hạ, ngươi tại sao không nói hư quy củ? Cơ cung niết trầm giọng nói. Đối với cơ cung niết nhìn ra cách vương đồ năng lực, Trung Sơn cũng không có phong cảm thấy kinh ngạc. Có thể nó đúng là vẫn còn một đinh bảo. Ngươi nên rõ ràng. Hơn nữa này bảo bên trong còn nữa Sơn Hà xã tắc đồ cái bóng. Trung Sơn trầm giọng nói. Sơn Hà xã tắc đồ cái bóng. Cơ cung niết hai mắt nhíu lại. Năm đó, tiểu ngàn thế giới, ngươi tặng ta Sơn Hà xã tắc đồ tàn đồ luyện chế chi, mặc dù tai họa ngầm quá nhiều, nhưng ta đã toàn bộ vượt qua, tuy có Sơn Hà xã tắc đồ cái bóng, nhưng đã sớm thoát thai Sơn Hà xã tắc đồ, câu thông thiên địa, âm dương nghịch chuyển so với ngươi Sơn Hà xã tắc đồ, như thế nào? Trung Sơn cười nhạt nói. Cơ cung niết con ngươi co rụt lại. Thì ra là ngươi biết. Cơ cung niết sắc mặt âm trầm nói. Ta tự có làm bình luận chắc hung cát kia tàn đồ luyện chế chi ở trong chứa hung quang nơi. Ta toàn bộ vứt bỏ đi kia bã, lưu kia tinh hoa thiên hạ trọng bảo. Đế vương đồ mới thật sự là thiên hạ trọng bảo. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống nói. Hai đại đế vương lạnh lùng nhìn nhau. Bao nàng cùng Tô Mỹ Nương cuộc chiến. Nhìn thừa lúc cũng không thể nói rằng cái gì, hồ tộc sở muốn gia nhập chính là ngươi hai ta hướng bọn họ hơn coi trọng, vậy thì ngươi ta. Một cơ cung niết trầm giọng nói. Trong giọng nói ẩn hàm một cổ chiến ý. Không thắng vinh hạnh. Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn cũng lộ ra một cổ chiến ý. Đúng như Tô Mỹ Nương theo như lời, hồ tộc Trung Sơn chắc là không biết nhượng suất đi. Đoạt đi một nửa. Ai cũng không được kia nhiễm cơ cung niết. Lúc trước chiến đấu thay vì nói là hai nàng cuộc chiến, không bằng nói là đại tranh cùng đại chu cuộc chiến bởi vì nhị nữ sử dụng, nhưng các là lưỡng kim thiên đế chí bảo. Hồ tộc chủ chiến hay là chủ hòa, nhưng thật ra hay là muốn đổ lỗi đến lưỡng kim thiên đế trên người. Nếu là cơ cung niết không bằng Trung Sơn thiên hạ đại loạn, đại chu có lẽ lần nữa tiêu diệt, chủ hòa hồ yêu cũng sẽ không khẳng định như vậy muốn gia nhập đại chu, chủ chiến hồ yêu cũng có càng thêm lòng tin tràn đầy. Đại lượng hồ tộc nhìn chằm chằm thiên thượng, mà một chúng hồ tộc trưởng lão cũng là nhìn về phía Trung Sơn cùng cơ cung niết hai người. Trung Sơn, a, ngươi rất giống năm đó cổ thần thông, ngươi hay là năm đó niết phàm trần. Ha ha ha ha. Cơ cung niết một trận quái gì cười sang sảng. Cười sang sảng dừng lại, cơ cung niết ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Trung Sơn nói. Ta và ngươi chi tranh, há có thể để nữ nhân đi đấu. Xin mời. Trung Sơn vung tay lên. Hô. Trung Sơn cơ cung niết chợt bắn vào nơi xa hư không. Này Trung Sơn cùng cơ cung niết thế nào? Đều biết gã trưởng lão kinh ngạc nói. Tô Ly, này sao lại thế này? Si Mị Kỳ Thánh nhìn về phía một bên cau mày Tô Ly nói. Tô Ly nhìn đi xa Trung Sơn cùng cơ cung niết, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Muốn xảy ra chuyện lớn. Có ý gì? Si Mị Kỳ Thánh nghi ngờ nói. Đại ngàn thế giới, cường giả tranh phong rất nhiều, nhưng cũng có một người không quy củ bất thành văn, hoặc nói là bọn họ đế vương ở giữa quy tắc ngầm sao. Hai đế bất chiến. Tô Ly cau mày nói. Hai đế bất chiến. Si Mị Kỳ Thánh nghi ngờ nói. Là đế vương giả thay mặt áp bề ngoài nhất phương thiên hạ, một khi khí vận. Có thể cùng linh tán cường giả chiến đấu, vô luận thắng thua, không tổn hại khí vận. Nhưng là rất ít cùng một cái đế vương chiến đấu bởi vì hai đế chi tranh chính là lưỡng triều vận thế chi tranh thay mặt áp bề ngoài chính là lưỡng triều thiên hạ có thể tránh thoát tận lực tránh cho. Bây giờ thiên đế cùng cơ cung niết chiến đấu tình hình này Rõ ràng không chỉ tranh đoạt hồ tộc đơn giản như vậy. Tô Ly lắc lắc đầu nói. Kia là có ý gì? Si Mị Kỳ Thánh không hiểu nói. Đại tranh thiên đình cùng đại chu thiên đình, hoặc muốn khai chiến. Tô Ly ngưng lông mày nói. Tại sao? Không phải nói Trung Sơn cùng đại chu quan hệ không phải là nông cạn sao? Si Mị Kỳ Thánh hiển nhiên chưa rõ. Là quan hệ không phải là nông cạn, thậm chí thiên đế cùng cơ cung niết còn nữa quan hệ thông gia quan hệ, nhưng là người quan hệ là không thể cùng nước áp nhà ý chí đánh đồng, lưỡng triều cùng chiến thiên đế cùng cơ cung niết quan hệ thông gia quan hệ không thay đổi, thậm chí đời sau Tử Băng ở trong lúc chiến tranh lần nữa đám hỏi cũng không làm không thể. Tô Ly lắc lắc đầu nói, ta có những khang thoa, ngươi có thể hay không nói cho rõ một chút xem. Si Mị Kỳ Thánh lắc lắc đầu nói, đây chính là người ý chí cùng nước áp nhà ý chí khác nhau, đó cũng là mỗi cái hợp cách đế vương khai triều sau khi đem bản thân dòng họ cùng quốc hiệu tách ra nguyên nhân. Đại tranh không gọi đại trung thiên đình, đại tần không gọi đại doanh thiên đình, đại chu không gọi đại cơ thiên đình nguyên nhân. Tô Ly trầm giọng nói, thiên hạ đại loạn, thiên hạ cửu châu, Trung Sơn cùng cơ cung niết có quan hệ thông gia quan hệ. Vì sao không kết thành liên minh? Muốn phân sinh tử, cũng chủng loại đánh bại sở hữu đối thủ hơn nữa a. Si Mị Kỳ Thánh khó hiểu nói. Ngươi biết đế vương vì sao gọi quả nhân, sao? Tô Ly trầm giọng nói. Ách! Quả nhân người độc nhất vô nhị thiên hạ tự mình tôn, không tồn tại cùng ai ngang nhau. Ở quả nhân trong mắt thiên hạ hoặc làm con dân, hoặc là địch giặc cướp, kết minh. Tứ đại thiên đình hiện lên vòng hình dạng vần quanh thiên hạ, ai cũng không nên cùng ai kết minh. Liền nhau kết minh có thể có tất cả kẻ địch. Không có. Giả như đại tranh cùng đại chu kết minh cùng chung giáp giới, chỉ có một địa hồng vô thiên đình, vậy cũng là hai ta hướng lẫn chia cắt địa đào tranh đoạt trong lúc, nhất định như nhau không để cho, đến lúc đó tất nhiên có tranh đoan, đại tranh cùng đại chu chi tranh, không thể tránh khỏi. Tô Ly lắc lắc đầu nói, ngươi lúc trước đã nói với ta thiên hạ tình huống kia đại tranh cùng đại tần liền nhau, giáp giới chính là Huyền Châu, chẳng lẽ các ngươi cùng đại tần cũng muốn chiến đấu? Si Mị Kỳ Thánh không tin nói. Tự nhiên thiên hạ đại thế, không bằng người ý chí làm rời đi. Tô Ly trầm giọng nói. Kia đại tranh đồng thời cùng đại chu đại tần đấu. Si Mị Kỳ Thánh không hiểu nói. Đại chiến lên, ta đại tranh nghênh chiến không chỉ có là đại chu cùng đại tần, còn nữa địa Nga cùng Huyền Hồng, chiến mãnh uyên. Tô Ly chỉnh trọng nói. Si Mị Kỳ Thánh một trận im lặng, có chút làm không hiểu cái đó và chính áp trị. Không chỉ đại tranh chiến bốn châu, tứ đại thiên đình, nhưng thật ra mỗi nay thiên đình đều là chiến bốn ư, lẫn tranh đấu, đánh giết ra cuối cùng người thắng. Tô Ly trầm giọng nói. Đại tranh muốn nhất thống thiên hạ. Si Mị Kỳ Thánh rốt cuộc ngộ. Tô Ly gật đầu cười nói. Không chỉ là ta đại tranh, bây giờ tứ đại thiên đình ý chí đều là nhất thống thiên hạ. Si Mị Kỳ Thánh rung động ngoài, vuốt vuốt thái dương, ngẩng đầu nhìn phía nơi xa Trung Sơn cùng cơ cung niết chiến trường quá. Hai người đế vương chiến đấu, lại dính dấp ra thiên hạ đại thế. Si Mị Kỳ Thánh nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Về nơi này theo lời danh giới, mọi người có thể coi như phẩm tương quan bên trong có ta bức tranh Cửu Châu bản đồ. Nhìn đồ nhìn thế cục tự rõ ràng rất nhiều. Khác canh ba song. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376 Trung Sơn vơ sơ cơ cung niết. Chương 13 Trung Sơn vơ sơ cơ cung niết. Trung Sơn cùng cơ cung niết bay khỏi một chúng hồ tộc. Hai đại thiên đế cuộc chiến tất nhiên so với bao tử, Tô Mị Nương cuộc chiến mãnh liệt rất nhiều. Ở chỗ gần, những thứ này hồ tiên căn bản chịu không được dư ba. Điên phong tỉ thí. Ngày xưa thánh nhân đã là thế gian mạnh nhất tồn tại. Mà Trung Sơn cùng cơ cung niết cũng từng sinh đồ thánh nhân, tự nhiên thuộc về nhóm đến rồi thế gian mạnh nhất hàng ngũ. Hai người đứng ở trong tinh không, giẫm trận tại chỗ, hai người dưới chân cắt xuất hiện một cái cực lớn thiên đế tế đàn. Thiên đế hơi thở tán phát ra, tứ phương tinh cầu ầm ầm bức tán mà mở. Cường đại khí tràng để nơi xa một chúng hồ tiên đều có loại không dám nhìn thẳng ý niệm trong đầu giống như ngang, ngang. Trung Sơn cùng Cơ Cung Niết, hai người bên cạnh nhất thời riêng của mình một tiếng rồng ngâm. Long uy hảo đại, nghe vô số hồ yêu tâm thần run lên, chỉ thấy từ hai người bên cạnh, chậm rãi toát ra một số vàng mão sắc hơi thở từ từ ngưng tụ thành khói vàng, dần dần riêng của mình tố ra một cái khổng lồ long hình. Vần quanh hai đại đế vương, hai cái từ từ ngưng hình dạng cử long lẫn giận chừng. Đều là kim hoàng sắc thần long, bất quá Cơ Cung Niết hiểu rõ thần long mang theo nhàn nhạt màu đỏ, mà Trung Sơn thần long mang theo nhàn nhạt tử sắc. Lưỡng long vừa ra, lẫn rít gào. Ngang! Nhị long cường đại hét giận dữ, để nơi xa chư cường một trận tim đập nhanh. Đây là cái gì? Khí vận kim long. Tử Mị quân cờ thánh kinh ngạc nói. Không, này là chân long khí. Cũng gọi là đế vương khí thiên đình lúc trước chân long khí trả lại cần mượn khí vận kim long mới có thể ngưng hình dạng, mà bây giờ đạt tới thiên đế sau thiên đế tự thân tựu là chân long, phát ra hơi thở chính là long khí, ngưng ra chân long. Tô Ly lắc đầu sợ hãi than nói. Đồng dạng chiến đấu chính kịch liệt, Tô Mị Nương cùng Bao Tử cũng hơi chậm lại. Nơi xa Trung Sơn cùng Cơ Cung Niết sằng co, nhị nữ chân mày cau lại. Nắm đế vương đồ, Tô Mị Nương nhìn một chút cách đó không xa Bao Tử, hít sâu một cái, lật tay một chiêu, càn khôn đỉnh lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay. Trung Sơn, ngươi cho ta mượn đế vương đồ, ta cho ngươi mượn càn khôn đỉnh. Tô Mị Nương nói. Đang khi nói chuyện cũng không chủng loại Trung Sơn đáp ứng trong tay càn khôn đỉnh ném đi. Hưu. Càn khôn đỉnh hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn thẳng đến Trung Sơn đi. Trung Sơn thần sắc vừa động, lấy tay một chảo càn khôn đỉnh trong nháy mắt vào lòng bàn tay, vừa vào lòng bàn tay, một cổ kỳ lạ liên lạc tuôn ra mão vào trong lòng. Càn khôn đỉnh cũng gọi là Cửu Châu Tấn Đỉnh, ban đầu là Trung Sơn, Tô Mị Nương, Tô Nhu Nương tam nữ đang nhận được nó tán thành. Trung Sơn tự nhiên cùng nó có liên lạc. Nắm càn khôn đỉnh Trung Sơn nhìn thoáng qua nơi xa Tô Mị Nương. Lộ ra một tia nhẹ nhàng nụ cười. Mà Tô Mị Nương một bên Bao Tử cũng là nhíu mày. Bởi vì Bao Tử nhìn thấu Tô Mị Nương tính toán, mượn càn khôn đỉnh. Không phải là trả lại đế vương đồ. Bây giờ, nếu là Bao Tử trả lại cho Cơ Cung Niết Sơn Hà xã tắc đồ, Tô Mị Nương nhất định đem đế vương đồ cho thêm Trung Sơn. Bằng một bảo ra một bảo. Phân hóa Cơ Cung Niết lực lượng. Trung Sơn cũng không có dùng càn khôn đỉnh, mà là lật tay thu vào, tiếp tục ngưng trọng nhìn về phía Cơ Cung Niết. Như Tô Ly theo như lời, giờ phút này đánh một trận, không chỉ là hai người cuộc chiến, mà là lưỡng triều lần đầu tiên giao phong. Liên quan đến lưỡng triều vận thế. Một ngày qua tới quá nhanh. Cơ Cung Niết trầm giọng nói. Là a. Người không phục ta. Trung Sơn trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, hai đại đế vương riêng của mình vừa lộn tay, hai người lòng bàn tay, riêng của mình xuất hiện một quả ngự tỳ. Cơ Cung Niết ngự tỳ hiện lên đỏ tươi vẻ, mà Trung Sơn phương thiên ngọc tỷ trừ hồng hạt châu cả ngự tỳ toàn thân cũng là hiện ra nhàn nhạt tử sắc, một chút lôi quang ở ngự tỳ thượng lóng lánh. Đại Chu thiên hạ. Cơ Cung Niết ngự tỳ nhìn trời ném đi. Nhất thời, ngự tỳ bốn phía hiện lên ra cực lớn khí vận, đem ngự tỳ bao phủ ở bên trong. Tây Châu, Ly Hỏa Thánh Đô, khí vận Vân Hải bên trên, Đại Chu khí vận Kim Long bỗng nhiên rít gào trung đứng yên. Ngang! Đại Chu khí vận Kim Long một tiếng rít gào, cả khí vận Vân Hải hung mãnh bốc lên lên. Phía dưới, Khương Tử Nha Cơ Cung Niết, Vũ Cửu Thiên nhóm người. Không khỏi kinh ngạc nhìn trời. Đây là. Vũ Cửu Thiên cau mày nói. Thiên đế chi tranh. Vật lộn đỏ sức kia triều vận. Thiên đế đang ở cùng Trung Sơn chiến đấu. Khương Tử Nha sắc mặt trầm xuống nói. Trung Sơn. Vũ Cửu Thiên kinh ngạc nói. Đại tranh thiên hạ. Trung Sơn Phương Thiên Ngọc Tỷ nhìn trời ném đi, đồng dạng hiện lên ra đại lượng khí vận bao phủ Phương Thiên Ngọc Tỷ. Lăng Tiêu Thiên Đình, ngang. 19 trảo khí vận Kim Long nhìn trời vừa kêu, nhất thời đại tranh đủ loại quan lại đều thả tay xuống đầu hết thảy. Thái tử, đây là... Kim Bằng hướng về phía Trung Thiên hỏi. Trung Thiên lắc đầu cho biết không giải thích được. Đại tranh khí vận chỉ có thiên đế một người có thể điều động, đây là thiên đế ở động thiên đế đối chiến cơ cung niết. Thi tiên sinh ở một bên nói. Đối chiến cơ cung niết. Trung Thiên sắc mặt trầm xuống. Cẩn thận Phượng Hoàng lão mẫu. Thi tiên sinh thản nhiên nói. Ân. Trung Thiên gật đầu. Hồ giới bên trong. Hai người ngự tỳ phát ra khí vận thật giống như hai đóa khổng lồ đám mây giống nhau. Có thể nếu là cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện, này hai người khí vận đám mây bộ dáng cùng lưỡng triều triều đô bầu trời khí vận vân hải giống nhau như đúc, thật giống như áp xúc hai người khí vận vân hải giống nhau. Oanh! Hai người mô hình nhỏ khí vận đám mây ầm ầm va chạm. Riêng của mình đám mây đều là tiên lên cực lớn vân sóng. Mà một màn này đồng dạng phát sinh ở đại ngàn thế giới hai người khí vận vân hải bên trên. Mặc dù hai người khí vận vân hải ngăn Tây Châu, Bắc Châu lưỡng địa, nhưng thật giống như trống giống chạm vào nhau giống như hồ giới áp xúc hãy tiên lên cực lớn vân sóng, ngoại giới thật mão thực khí vận vân hải cũng tiên lên cơn sóng gió động trời. Nhất, ngang. Lưỡng triều khí vận Kim Long đều là một trận giết gào, thật giống như lúc kia nhìn không thấy địch nhân hung giận giống nhau. Ngọc Tỳ phân tranh, hai đại thiên đế cũng chiến lên. Ầm ầm, hai người cơ hồ đồng thời xuất thủ, riêng của mình một trưởng đánh ra, hơn nữa hướng về như nhau bay tán loạn, tăng cường riêng của mình trưởng lực giống nhau. Oanh! Hai người đẩy ra đại thủ ấm ở trên hư không va chạm khẩu hủy tai nổ vang tạc cái kia một chỗ tinh không trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Tứ phương tinh cầu bị hắc động nhét vào, một chúng hồ tộc cường giả rối rít hướng về nơi xa thối lui trong mắt đều là kinh hãi. Trong hắc động truyền đến từng đợt nổ vang. Hiển nhiên hai đại thiên đế ở lẫn đánh giết. Người, binh, ông. Hai cái cực lớn vô cùng thiên mạch sen kẽ tinh không trong lúc chu vi trăm ước trong bên trong tinh cầu tất cả đều bị cường đại hơi thở hướng bay đi ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, thấy hai đại đế vương ở lẫn thúc riêng của mình thiên mạch. Binh chi thiên mạch, người chi thiên mạch. Không ai phục ai giống như. Có lẽ cơ cung niết tu vi so sánh với Trung Sơn cao hơn một số binh cùng người lẫn rằng to mười tức thời gian sau khi chậm rãi. Hướng về Trung Sơn đẩy đi, Trung Sơn thân hình chậm rãi lui về phía sau. Cơ cung niết cuối cùng là uy tín lâu năm thiên đế. Tu vi cao, nữa bình thường bất quá, có thể Trung Sơn đích thủ đoạn cũng rất nhiều. Cơ cung niết cũng không có buông lòng, mà là cực kỳ cẩn thận. Quả nhiên Trung Sơn gặp binh chi thiên mạch có chút không địch lại hết sức, hai mắt nhíu lại. Được. Trung Sơn một tiếng quát nhẹ. Ông. Ở binh, người hai cái thiên mạch chi chắc đột nhiên, lại xuất hiện một cái cực lớn vô cùng thiên đạo, không, cũng là thiên mạch. Hành chi thiên mạch. Hành chi thiên mạch vừa ra, nhất thời ba đường thiên mạch hiện lên tam giác xu thế gián chung một chỗ, bất quá, hành chi thiên mạch cũng là giúp binh chi thiên mạch hướng về người chi thiên mạch ầm ầm áp tới. Ầm ầm. Cường đại đánh sâu vào, để tứ phương tinh không càng thêm rung chuyển lên, bất quá. Nhiều ra một cái hành chi thiên mạch, Trung Sơn hoàn cảnh xấu đột nhiên diệt hết, binh chi thiên mạch không hề nữa lui về phía sau, ngược lại đè ép người chi thiên mạch hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Binh được chế trụ, người. Hành chi thiên mạch. Trình hầu thiên mạch. Làm sao ngươi lấy được? Cơ cung niết sắc mặt trầm xuống nói. Nhận được thiên mạch đều là cơ duyên xảo hợp, căn bản không tồn tại cướp đoạt, bởi vì nhân vừa chết, riêng của mình thiên mạch cũng tiêu tán trong thiên địa, dĩ nhiên cũng có Trung Sơn cái kia loại thần giới phục chế, nhưng này rõ ràng không phải là phục chế, mà là đại ngàn thế giới chân chân chính chính hành chi thiên mạch. Trung Sơn như thế nào nhận được? Trình Hầu bỏ mình hết sức trở về thiên ma giới, bởi vì chân linh không diệt. Hành chi thiên mạch cũng không đảo mắt tiêu tán, đáng tiếc, hắn đi chính là thiên ma giới, Hành chi thiên mạch là đại ngàn thế giới thiên mạch kia, thiên mạch chi dẫn không cách nào tiến vào thiên ma giới, vận khí cho phép bị ta đoạt được. Trung Sơn thản nhiên nói. Lúc này Cơ Cung Niết cũng nghĩ tới thu đích tình báo, ban đầu Trung Sơn tàn sát Trình Hầu, hành chi thiên mạch đúng là cũng không phải là lập tức biến mất. Thì ra là bị Trung Sơn dùng binh chi thiên mạch sở đoạt. Ngươi thật đúng là may mắn. Cơ Cung Niết trầm giọng nói. May mắn. Trung Sơn thản nhiên nói. Người chi thiên mạch bị áp chế, Cơ Cung Niết cũng sắc mặt âm trầm xuống. Hai người cũng không có sử dụng riêng của mình đại đạo, đối với như nhau đại đạo, hai người cũng lẫn có chút hiểu rõ, giờ phút này mặc dù đánh giết, nhưng còn chưa tới phân ra sinh tử chi khắc, hơn nữa đại đạo vừa ra trận chiến này đem không biết đến bao lâu, hai người muốn chính là tốc chiến tốc thắng, bởi vì còn nữa ngũ phương đại đế chờ bọn họ. Lấy tay Cơ Cung Niết lấy ra một cái tương tự thiên địa tế đàn loại hình tròn ngọc thai. Ngọc thai bên trên ký hiệu vô số, rồi lại có hậu thiên bát quái chi đồ. Chu Dịch. Cơ Cung Niết trầm giọng báo xuất bảo tên. Chu Dịch. Cơ gia chí bảo. Dịch trải qua điểm bắt đầu. Trung Sơn chân mày cau lại. Không sai, nữa tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm hoàng đế nhóm người đoạt tiên cơ, mà ta và ngươi nếu đã chiến cần thiết phân thắng bại, đây là ta chi mạnh nhất pháp bảo đánh một trận định thắng bại. Cơ Cung Niết chỉnh trọng nói. Đánh một trận định thắng bại. Như Cơ Cung Niết theo như lời, Trung Sơn cùng Cơ Cung Niết chiến đấu chính là vì phân ra thắng bại, giết chết đối phương. Bây giờ còn không thể nào làm được. Như vậy ngươi một bảo ta một bảo xuất thủ, cuối cùng quá tốn thời gian, mấy ngày mấy đêm, hơn 10 ngày mười mấy dạ cũng chưa chắc phân ra thắng bại. Bây giờ Cơ Cung Niết sử xuất mạnh nhất pháp bảo, chỉ cần Trung Sơn cũng sử xuất mạnh nhất pháp bảo, một lần đụng nhau, phân ra thắng bại cũng đủ, vừa có thể định hồ tộc đi hướng, lại có thể phân lưỡng triều ưu khuyết. Tốt! Trung Sơn ứng tiếng nói. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377. Có thể trấn thiên hạ. Chương 14. Có thể trấn thiên hạ. Theo một tiếng tốt, Trung Sơn đáp ứng đánh một trận định thắng bại. Nhìn Cơ Cung Niết trong tay Chu Dịch, Trung Sơn một trận ngưng trọng. Chu Dịch thủy tại cơ gia cơ xương dốc hết tâm huyết, ở sáng chế ra Chu Dịch không bao lâu tự hao hết tâm lực vẫn lạc, bên trong có hậu thiên bát quái cơ gia trọng bảo, mà Cơ Cung Niết hơn thì chi làm mạnh nhất bảo. Sơn Hà xã tắc đồ, như thế trọng bảo ở Cơ Cung Niết trong lòng cũng bị Chu Dịch đè ép đi xuống, có thể thấy được Chu Dịch mạnh. Đánh một trận định thắng bại. Trung Sơn trong lòng đem bản thân bảo ở trách một lần, đáng tiếc, vừa mới trở thành thiên đế thời gian quá ngắn, muốn tuyệt đối thắng được, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Trung Sơn. Bắt đầu. Cơ Cung Niết trầm giọng nói. Trong tay hình tròn ngọc thai mỉm cười nói thúc giục. Nhất thời, ngọc trên đài ký hiệu bắt đầu chuyển động, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng mạo đi ra ngoài. Đại lượng ký hiệu toát ra thật giống như trong nháy mắt đem một ít tấm tinh không cũng lấp đầy giống nhau, mênh mông ký hiệu, làm cho người ta ngắm chi không hiểu, nhưng những thứ này ký hiệu chung hỗn loạn một số tự thể, nhưng đều là Trung Sơn biết. Càn, khôn, tiểu xúc vật, chuân, đoán mò, cần tụng, sư, lên, chấn. Ký hiệu xen lẫn chữ nhỏ, mà một ít chữ Trung Sơn đều biết. Bát bát lục thập tứ phác. Trung Sơn trầm giọng nhìn về phía càng ngày càng nhiều ký hiệu. Khổng lồ ngọc thai thật giống như làm giảm bớt đi xuống, từ từ dung nhập vào này mênh mông ký hiệu trong nước. Ký hiệu không có bao nhiêu khí thế, có thể bị này không có chút nào khí thế, để Trung Sơn càng phát ra ngưng trọng. Cơ Cung Niết đứng ở này ký hiệu hải trung tâm, giò vung tay lên ký hiệu hải thấy tình thế nữa chướng ầm ầm đang lúc phóng xạ ra cực lớn phạm vi trong lúc nhất thời, một ít phương tinh không lại đều bị lấp đầy. Hết thảy thật giống như chỉ có mới là bắt đầu. Rốt cục ở Trung Sơn ngưng trọng hết sức, ký hiệu hải phát sanh biến hóa, vô số ký hiệu chậm rãi hội tụ ra, tất cả cây cột từ ký hiệu trong biển di động đi lên. Vô số ký hiệu ngưng hiện ra 3.000 con hình thái khác nhau cây cột. 3.000 con. Đếm rõ ký hiệu cây cột số lượng, Trung Sơn nhất thời cảm nhận được một tia không ổn. Quả nhiên theo cây cột càng ngày càng rõ ràng, phía dưới ký hiệu hải thật giống như bị vô số khói xanh bao phủ, liền và thông nhau 3.000 cây cột cũng bị khói xanh bao phủ, mông lung thật giống như tạo thành một cái khói xanh thế giới. Khói xanh trong thế giới, Trung Sơn thấy được đại địa, thấy được sông núi, thấy được vô số thân ảnh, vô số sinh linh, hơn nữa bên trong trả lại diễn biến các loại chiến tranh giống như, thật giống như đại ngàn thế giới. 3.000 thiên đạo, diễn biến đại ngàn thế giới. Trung Sơn mặt liền biến sắc nói, oanh, một tiếng vang thật lớn, khói xanh tản đi hơn phân nửa, ký hiệu biến mất. Một cái áp xúc hãy đại ngàn thế giới xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt. Trong thế giới, có người sanh lão bệnh tử, có người đầu thai chuyển thế, thật giống như đây là một thật mão thực thế giới giống nhau. Trướng! Cơ cung niết quát to một tiếng. Cái này chu dịch thế giới bỗng nhiên khuyết trương lớn lên, hướng về Trung Sơn trước tới, một đường sở quá, nhét vào đại lượng tinh cầu vừa vào chu dịch thế giới. Nhất thời thật giống như biến thành chu dịch thế giới tinh cầu, chu dịch thế giới thời gian trôi qua cực nhanh, sanh lão bệnh tử cũng là một cái chớp mắt trong lúc, hồ giới tinh cầu bị hút vào sau, nhất thời biến chất, đi vào tinh suy, cuối cùng hóa thành tinh không bụi bẩm. Đây là nơi Sa Tô Ly kinh hãi nói. Đó là chu dịch thế giới, ta nghe nói qua chu dịch thế giới. Diễn biến chúng sanh, như thu nhỏ lại đại ngàn thế giới, bằng chi thôi diễn thiên hạ chuyện, nhưng đồng dạng cũng là một kinh khủng bảo, nhân chỉ cần vừa vào trong đó, tự biến thành chu dịch thế giới người. Tử Mị Quân Cờ Thánh chân mày trao lên nói, có ý gì? Biến thành chu dịch thế giới nhân? Tô Ly không hiểu nói, là, vừa vào chu dịch thế giới. Phân không rõ thật mão thực hay là hư ảo, hơn nữa bị chu dịch thế giới thiên địa liền thao túng, người phàm tiến vào trong nháy mắt sanh lão bệnh tử, tu giả tiến vào, rất nhanh tựu hao hết thọ nguyên. Quả thực là lợi hại vô cùng bảo. Chính là thánh nhân bảo, cũng nhiều không có nó thần kỳ. Si Mị Kỳ Thánh cao mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Tô Ly lo lắng nói. Trung Sơn có những bảo. Si Mị Kỳ Thánh hỏi, trường sinh đao, bất tử kiếm, ngự tỳ, phong thần bảng, đế vương đồ, khác ta cũng không biết. Tô Ly lập tức nói, nên chưa đủ. Nơi xa, Tô Mị Nương cùng Bao Tử chiến đấu cũng ngưng, nhị nữ cùng nhau nhìn về phía nơi xa hai nam nhân chiến đấu. Chu dịch thế giới, diễn biến 3.000 thiên đạo. Tô Mị Nương có chút lo lắng nói, chu dịch thế giới. Không phải là thực, không phải là trống giống, đại chu mạnh nhất bảo, phu quân chính là bằng vào bảo vật này, nhận được Hồng Quân cùng Phượng Hoàng lão mấu tán thành, Trung Sơn là đánh không lại. Bao Tử nói, sẽ không cường thịnh trở lại bảo cũng có hạn độ. Tô Mị Nương lắc lắc đầu nói, đại chu thánh nhân họ Công Thâu Tử, ở chỗ này bảo chỉ có chống đo năm tức thời gian. Bao Tử cười lạnh nói, năm tức? Thánh nhân chỉ có thể ở chỗ này bảo hạ kiên trì năm tức. Tô Mị Nương kinh ngạc nói. Là à, không nghĩ tới phu quân đối với Trung Sơn như vậy chăm chú, trừ phi Trung Sơn bây giờ quay đầu bỏ chạy, nếu không. À, Bao Tử lắc đầu không có tiếp tục nói hết. Trung Sơn nhất định có thể thắng. Tô Mị Nương quật cường nói. Kia hãy chờ xem. Bao Tử cười lạnh nói. Trên trời sao? Trung Sơn nhìn chương tới được chu dịch thế giới. Từ bề ngoài cảm giác căn bản không có bao nhiêu khí thế, nhưng là Trung Sơn lông mày trong nội tâm hồng loan phấn liên cũng là bỗng nhiên biến thành xanh đậm vẻ đại hung hiện ra. Đại hung. Trung Sơn trong tay bảo mọi người lấy ra đều là đại hung hiện ra. Trốn. Nếu là đổi lại đối thủ, Trung Sơn có lẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng là hắn là thiên đế, không thể trốn. Trung Sơn đem bảo lần lượt lấy ra, trong tay một sẽ biến thành đao, một sẽ biến thành sách, thậm chí ngay cả thiên phạt chi nhãn cũng chuẩn bị vận dụng, nhưng vẫn là không được, hồng loan phấn liên hay là xanh đậm vẻ. Ông! Hồng Loan phấn liên bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn. Màu hồng phấn. Màu hồng phấn trong nháy mắt biến thành màu lam, lại biến thành màu hồng phấn, hai loại màu sắc không ngừng biến hóa. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn lòng bàn tay càn khôn đỉnh. Là càn khôn đỉnh. Dùng càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh có thể mang đến biến số. Mắt thấy chu dịch thế giới cách mình càng ngày càng gần. Trung Sơn trong mắt một trận kiên định. Được rồi, hy vọng có thể được. Trung Sơn hít sâu một cái. Ông! Trung Sơn thúc giục động càn khôn đỉnh lại phát ra mênh mông thanh quang, hơn nữa trong nháy mắt trở nên to lớn gấp mấy vạn. Bản thân không có tế luyện qua càn khôn đỉnh. Nơi này thế nào có sâu như vậy khắc bản thân ấm ký? Trung Sơn quay đầu nhìn về phía nơi xa Tô Mỹ Nương. Tô Mỹ Nương sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ngày xưa, ngươi cho ta vài thứ kia, chỉ cần có ngươi ấm ký, ta cũng lấy ra, sen lẫn của ta ấm ký cùng nhau đánh vào trong đỉnh. Nơi xa Trung Sơn nhất thời trong lòng ấm áp, ngày xưa, ba người cùng chung nhận được càn khôn đỉnh Trung Sơn nhưng đem càn khôn đỉnh đưa cho nhị nữ, không nghĩ tới, nhị nữ tế luyện càn khôn đỉnh thời điểm, giúp đo mình cũng tế luyện. Tuy nói không thể nào như tự mình luyện hóa mang đến quen thuộc. Nhưng chỉ cần nhị nữ tế luyện qua địa phương, bản thân ấm ký cũng đang đánh vào. Giờ phút này chỉ cần Trung Sơn hơi chút loay hoay như vậy đủ rồi. Băng nhân thay mặt luyện bảo ở tu hành giới rất là thường gặp, trong cửa hàng bán bảo cũng là như thế, chỉ cần đánh vào bản thân ấm ký là có thể sử dụng. Huống chi nhị nữ làm trả lại hơn triệt để. Tốt! Trung Sơn tự tin quát to một tiếng. Đại! Ông! Vạn trượng càn khôn đỉnh lần nữa lớn hơn vạn gấp, tản mát ra một cổ mãnh liệt thanh quang. Thanh quang vừa ra trong nháy mắt chiếu sáng khắp tinh không, giống như cực lớn uy lực hướng về chu dịch thế giới áp tới. Thánh nhân bảo, hừ, chu dịch thế giới, không phải là thực không phải là trống giống, ngươi căn bản sờ không gặp được nó biên giới, vào ta chu dịch thế giới, hết thảy đều là chu dịch thế giới quy củ. Cơ cung niết vẻ mặt lãnh ý nói. Hai bảo càng ngày càng gần. Oanh! Càn khôn đỉnh ầm ầm đụng vào chu dịch trên thế giới, tảng lớn tinh không một trận mãnh liệt lay động. Tô Mỹ Nương cùng bao tử trong nháy mắt bay về phía hồ yêu đàn, riêng của mình mang theo nhóm lớn hồ tộc bay xa. Càn khôn đỉnh cùng chu dịch thế giới va chạm. Nổ phía dưới, cơ cung niết con ngươi mạnh co rụt lại. Không đúng! Họ công thâu tử thánh nhân bảo, căn bản sờ không gặp được chu dịch thế giới biên giới, càn khôn đỉnh làm sao có thể. Cơ cung niết không tin nói. Không có gì không thể nào, đỉnh này có thể chấn thiên hạ, cho ta chấn. Trung Sơn quát to một tiếng. Ném. Chu dịch thế giới ầm ầm áp xúc lên. Trướng. Cơ cung niết tự nhiên không để cho thao túng chu dịch thế giới tăng vọt dựng lên khẩu, nhưng là càn khôn đỉnh chấn áp lực cũng quá lớn. Thế nào có? Nữ quyên nương nương càn khôn đỉnh thế nào có mạnh như vậy? Sơn. Rất nhiều sơn. Cơ cung niết kinh ngạc nhìn phía trên. Phía trên dĩ nhiên là cực lớn càn khôn đỉnh bốn phía, tuyệt gì bỗng nhiên xuất hiện từng ngọn núi cao hư ảnh, núi cao cũng không có tiến vào chu dịch thế giới, mà là từ từ bao trùm chu dịch thế giới bầu trời theo càn khôn đỉnh đang áp xuống cực lớn lực lượng, để cơ cung niết nhất thời một trận cố hết sức. Chu dịch thế giới, diễn biến thiên hạ, càn khôn đỉnh không thể có thể đo nổi chu dịch thế giới, ngươi đây là cái gì? Cơ cung niết quát khẽ nói. Ta đây chính là càn khôn đỉnh, dĩ nhiên, nó còn nữa một cái tên. Trung Sơn trầm giọng nói. Giờ khắc này Trung Sơn cũng cảm giác sâu sắc càn khôn đỉnh kinh khủng, không chỉ có uy lực kinh khủng, lấy ra lực lượng của mình cũng cực kỳ khủng bố. Cái gì? Cửu Châu Cấn Đỉnh có thể chấn thiên hạ. Trung Sơn trầm giọng nói. Tiếp theo toàn lực thúc giục. Cửu Châu Cấn Đỉnh. Thiên địa linh vật Cửu Châu thần đỉnh. Cơ cung niết mặt liền biến sắc. Ông! Càn khôn đỉnh bỗng nhiên phát ra một tiếng cực lớn sóng âm, tiếp theo ở Trung Sơn toàn lực thúc giục, lần nữa toàn lực vọt tới phía dưới chu dịch thế giới. Trong lúc nhất thời, càn khôn đỉnh thật giống như cùng bốn phía vô số hư ảo núi cao tan ra làm một thể, ở cơ cung niết trong mắt, hóa thành một ngọn so với chu dịch thế giới còn muốn lớn hơn núi cao, hung hăng áp xuống. Oanh! Chu dịch thế giới nổ tung mà mở. Vạn dặm hư không tạc toái, một cái minh mông hắc động quấy được cả hồ giới đều là một trận mãnh liệt đung đưa giống như. Nơi xa, Tô Mị Nương bao tử toàn lực bảo vệ hồ tộc, nhưng này dư ba quá kinh khủng, ít nhất có mấy vạn tinh cầu lúc đó nghiền nát. Ầm ầm. Hư không trở lại như cũ cho đến khi sau nửa canh giờ, hư không mới bị bổ khuyết lên. Nơi xa Trung Sơn nâng nhỏ đi Càn Khôn đỉnh, Cơ Cung Niết nâng nhỏ đi Chu Dịch Ngọc Thai, hai người cũng lộ ra vẻ có chút chật vật, hiển nhiên mới vừa rồi hợp lại đụng, riêng của mình cũng có rất lớn hao tổn. Bất quá, ở Cơ Cung Niết Chu Dịch Ngọc Thai bên trên, nhưng xuất hiện một đạo rất nhỏ tiếng vỡ ra. Thật mạnh Cửu Châu Cấn Đỉnh. Cơ Cung Niết sắc mặt âm trầm nói. Chu Dịch, so với tầm thường thánh nhân bảo cũng mạnh. Trung Sơn ngưng trọng nói, có lần này Cửu Châu Cấn Đỉnh trận chiến này, ngươi thắng. Cơ Cung Niết mang theo một cổ mãnh liệt là không cam nói. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1378. Rút lui. Chương 15. Rút lui. Có lần này Cửu Châu Lương Đỉnh trận chiến này, ngươi thắng. Cơ Cung Niết mang theo một cổ mãnh liệt là không cam nói. Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Thậm chí đối mặt Cửu Châu dân đỉnh, Cơ Cung Niết chưa chắc không có những biện pháp khác đối phó, bởi vì Chu Dịch thế giới cũng không có đem Cửu Châu Lương Đỉnh vòng vào, điều này cũng dẫn đến Chu Dịch Ngọc Thai ưu thế lớn nhất ở trận chiến này chung không thể nghỉ ngơi hiện ra. Nhưng là, đánh một trận đỉnh thắng bại là Cơ Cung Niết tự, hai đế cuộc chiến, đang mang triều vận, nói ra lời nói cũng là đại biểu cho cả Đại Chu, lúc này, chỉ sợ bại cũng không có thể thất tín thiên hạ. Trung Sơn thắng, ngang. Nơi xa, hai đế ngự tì đất, hai người khí vận đám mây trung đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Tiếp theo, Trung Sơn khí vận đám mây bên trên bỗng nhiên toát ra một con khổng lồ đầu rồng há mồm, một ngụm cắn lấy một. Khác khí vận đám mây bên trên. Hơi, mơ, ô. Cơ Cung Niết khí vận đám mây, mặc cho Trung Sơn kim long một. Kéo xuống một đại khối khí vận. Ầm ầm. Cho đến khi kim long cắn hoàn đối phương khí vận, đại lượng khí vận mới lùi về ngự tỳ bên trong, trong hư không lần nữa xuất hiện Cơ Cung Niết Thiên Đế ngự tỳ cùng Trung Sơn Phương Thiên Ngọc tỷ. Phương Thiên Ngọc tỷ quang huy đại thịnh, Cơ Cung Niết ngự tỳ cũng là thoáng mở đi xuống tới. Hô, hai người ngự tỳ nhanh chóng bay vào hai đại đế vương trong tay. Cùng lúc, Lăng Tiêu Thiên Đình. Lăng Tiêu Thiên Đình đủ loại quan lại nhìn thiên thượng. Ngang. 19 trảo khí vận kim long một tiếng rung trời rít gào, cả Lăng Tiêu Thiên Đình khí vận ầm ầm tăng vọt rất nhiều. Thiên đế thắng, Thi Tiên Sinh cười nói. Phụ thân thắng. Trung Huyền cũng ồn ào nói. Đại tranh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, rất nhiều thần tử hưng phấn kêu lên. Lăng Tiêu Thiên Đình, khí vận vân hải kim quang trùng thiên. Mà ở Tây Châu, Ly Hỏa Thánh Đô bầu trời, khí vận vân hải nhưng là khẽ run lên, đầy trời kim quang bỗng nhiên mở đi rất nhiều, khí vận kim long cũng lần nữa chìm vào khí vận vân hải bên trong, khí vận vân hải biến thành bình tĩnh lại. Thiên đế bại. Khương Tử Nha cao mày nói. Bắc Châu. Nhất định là Trung Sơn giở trò dối trá, lợi dụng sân nhà ưu thế, Quách Thạch Phù giận kêu lên. Trung Sơn, Vũ Vô Thiên chân mày vi khắc. Hồ giới. Đánh một trận định thắng bại. Trung Sơn thắng, Tô Mị Nương che chở hồ tộc trên mặt nhất thời nước hở nổi lên nụ cười. Tay bắt đế vương đồ run nhẹ nhẹ. Vô số chủ chiến phái hồ tộc cũng hưng phấn hô to. Mà những thứ kia chuẩn bị theo đuổi bao tử hồ tộc nhưng lộ ra ảm nhiên chi sắc. Cơ Cung Niết bại. Bao tử trên mặt nhất thời lộ ra khổ sở chi sắc, vẻ mặt tự trách cắn miệng cơ hỗn, một bộ hối hận. Đế vương già không thể bại. Nhìn chung Cơ Cung Niết cả trừ đối với thiên số lần đó ngoài, Cơ Cung Niết khó một bại tựu bởi vì chính mình làm đoạt hồ giới, dẫn đến phu quân bại. Hưu, nơi xa Trung Sơn cùng Cơ Cung Niết bay trở lại. Tại sao vậy? Cơ Cung Niết ôn nhu cười nói. Phu quân, xin lỗi. Cũng là bởi vì ta. Bao Tử ánh mắt một trận thấm ướt. Bao Tử biết Cơ Cung Niết có hùng tài, có thật xa mục tiêu, cả không thể bại. Nhưng hôm nay, không có chuyện gì, không có bất bại nhân, Hồng Quân, Đại Vũ, Thái Nhất bọn họ, không cũng bị bại sao? Cơ Cung Niết lau sạch nhẹ nhẹ Bao Tử nước mắt an ủi. Cắn cắn Cơ Hốn, Bao Tử trong ánh mắt hiện lên một cổ kiên định nói. Ăn, phu quân Bao Tử nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ân. Cơ Cung Niết nhìn Bao Tử, khẽ nhíu mày. Nhìn thật sâu một hồi, Cơ Cung Niết suy nghĩ một chút, chân mày giãn ra nhẹ nhàng đem Bao Tử kéo vào trong ngực. Bên kia, Trung Sơn bay đến Tô Mỹ Nương trước mặt. Đại tranh 50 hồ tộc cổ tiên, không khỏi vẻ mặt hưng phấn, thiên đế đại biểu đại tranh, bọn họ là đại tranh một phần, tự nhiên thiên đế càng mạnh, chúng cổ tiên càng là cao hứng. Ngươi đế vương đổ, Tô Mỹ Nương thoáng không thôi đưa ra đế vương đổ cho Trung Sơn. Lần này đổ liên quan đến đại tranh, không thể tiến đưa ngươi tới Nhật, có cơ hội ta giúp ngươi luyện chế một cái, Trung Sơn nói. Trung Sơn nói chuyện hết sức. Một đám hồ tộc cũng nghe được Trung Sơn lời nói, không khỏi trong mắt sáng ngời. Điều này có thể luyện chế. Tô Mỹ Nương kinh ngạc nói. Bằng không điều này sao tới? Trung Sơn cười nói. Tô Mỹ Nương ngoài ý muốn nhìn đế vương đồ, trong mắt hiện lên một cổ mong đợi nhưng vẫn là căng thẳng không có nói cái gì nữa. Trung Sơn tiếp lấy đế vương đồ, lấy tay đưa ra càn khôn đỉnh nói. Làm phiền nó, Tô Mỹ Nương hài lòng tiếp lấy. Gặp qua đại tranh thiên đế, một cái hồ tộc mở miệng nói. Gặp qua đại tranh thiên đế, một đám hồ tộc cung kính nói. Giờ khắc này Trung Sơn chính thức chiếm được nhóm lớn hồ tộc thừa nhận. An Trung Sơn gật đầu. Đối với Trung Sơn nhận được phần lớn hồ tộc thừa nhận, Cơ Cung Niết cười nhạt, lơ đính giống như. Thật giống như tranh đoạt hồ tộc, đối với Cơ Cung Niết vốn là tự không coi vào đâu. Chỉ có Bao Tử như cũ canh cánh trong lòng. Sau lưng hồ tộc trả lại còn dư lại bốn gã trường lão. Nhưng là Trung Sơn này một thắng, bốn gã trường lão ở hồ tộc uy vọng nhất định đại đà chiết khấu. Trung Thiên Đế, ngài lúc trước nói, ngũ phương đại đế tiến vào hồ giới. Kính xin Trung Thiên Đế làm chủ, Khôi Mị Quân cờ thánh bỗng nhiên mở. Nói, ngũ phương đại đế, nhất thời, một chúng trưởng lão đồng. Phu quân, ta dẫn ngươi đi trước sao? Bao Tử nhìn nơi xa trúc tinh phủng nguyệt Trung Sơn, vẻ mặt không thoải mái nói. Cơ Cung Niết nhìn Bao Tử cuối cùng gật gật đầu nói. Tốt. Trung Sơn Cơ Cung Niết một tiếng cao uống. Trung Sơn quay đầu nhìn lại. Hồ giới chi nguyên gặp Cơ Cung Niết nói. Nói xong Cơ Cung Niết mang theo Bao Tử trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía tinh không chỗ sâu. Trung Sơn thấy hai người rời đi, mặt trầm xuống, nhưng cũng không có nói gì, có Bao Tử dẫn đường, Cơ Cung Niết mau ra một số đó là bình thường, mất đi hồ tộc, Cơ Cung Niết nhất định hơn dự đoán được thượng cổ núi xanh. Ngũ phương đại đế, bọn họ có thể đi hồ giới chi nguyên, Tô Mỹ Nương trầm giọng nói. Hồ giới chi nguyên? Đây là cái gì địa phương? Trung Sơn hỏi. Hồ giới cấm địa, ta trở thành trí tôn sau khi huyết mạch trí nhớ mở ra mới biết được. Hồ tổ bí pháp, chỉ có hồ tộc trí tôn mới hiểu rõ cái chỗ kia. Tô Mỹ Nương cau mày nói. Hồ giới cấm địa. Ăn, ta mang ngươi đi đi, Tô Mỹ Nương suy nghĩ một chút nói. Nhìn Tô Mỹ Nương, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ngươi không cần đi, ngươi nói cho ta biết là được. Ách, Tô Mỹ Nương hơi ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, Trung Sơn nói. Ngũ phương đại đế, thượng cổ chi thiên đế, có thể thành thiên đế, không có một người nào, không có một cách nào là đơn giản rác sắc, ngươi đi quá nguy hiểm. Tô Mỹ Nương mặc dù là tổ tiên, lại có càn khôn đỉnh, nhưng ở Trung Sơn trong mắt, nghĩ bại Tô Mỹ Nương cũng không khó. Huống chi nơi đó có năm nay thiên đế. Mới vừa rồi Trung Sơn cùng Cơ Cung Niết mặc dù không có miệng hiệp nghị, nhưng mỏng lặng yên bên trong cũng coi như cùng Cơ Cung Niết kết minh, nếu không Cơ Cung Niết cũng sẽ không nói, Hồ giới chi nguyên cách nhìn chẳng qua là cơ cung niết mới vừa rồi đánh một trận mất đi hồ tộc, thua ở Trung Sơn, bây giờ sớm đi trước, chẳng qua là hy vọng có thể so sánh với Trung Sơn nhận được càng nhiều mà thôi. Trung Sơn lại thêm cơ cung niết, cũng chỉ là lưỡng kim thiên đế. Tô Mỹ Nương đi qua không là muốn chết. Ngươi không cần đi, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ngươi bây giờ sở muốn là lập tức mang theo hồ tộc rời đi hồ giới, Trung Sơn lần nữa nói. Tại sao? Tô Mỹ Nương một trận lo lắng. Trung Sơn hít sâu một cái, nhưng thật ra ở tiến vào hồ giới không bao lâu, Trung Sơn trong lòng liền làm một phen được mất dự tính, rút đi chư hùng, lực bảo vệ núi xanh, đây tuyệt đối không thể nào. Cơ cung niết mặc dù bây giờ cùng mình kết minh đối kháng ngũ phương đại đế, nhưng cơ cung niết chỉ là vì nhận được lớn hơn nữa ít lợi mà thôi, trong lòng hắn đồng dạng nhớ mở ra thượng cổ núi xanh. Bản thân nếu lực bảo vệ núi xanh không khải, phải đối mặt, đúng là sáu nay thiên đế, không thể có thể làm được, huống chi, hồ giới ở ngoài, Hồng Quân cũng đến rồi, mục đích của hắn chẳng lẽ là bảo vệ núi xanh? Dĩ nhiên không thể nào. Lần này núi xanh mở ra tất nhiên không thể vãn hồi. Núi xanh một mở, hồ giới có thể có hỏng mất nguy hiểm, đây là Trung Sơn suy đoán, nhưng cũng không phải là không có chút nào căn cứ, từ Hồng Quân đợi ở hồ giới ở ngoài đoán được, núi xanh ra, hồ giới nếu vẫn còn, Hồng Quân nhất định sẽ tiến vào hồ giới, vì sao không vào tới? Nói rõ hồ giới có thể có đại biến. Nội bộ ở vô số hồ tộc. Hồ giới đại biến tất nhiên tử thương vô số. Trung Sơn cũng không nói đến suy đoán của mình, mà là đem ngoại giới Hồng Quân, Phượng Hoàng lão mấu chuyện nói ra. Phần lớn hồ yêu nghe không hiểu cái gì ý tứ, nhưng Tô Mỹ Nương, Tô Ly, Khôi Mỹ Quân cờ thánh đô lính ngộ. Ba người nhất thời mặt đại biến. Chẳng lẽ ta hồ tục? Khôi Khôi Quân cờ thánh thống hận một trận run run. Tô Ly mặt khó coi, nhưng có đại tranh ký thác, giờ phút này so với Khôi Mị Quân cờ thánh tốt ra rất nhiều. Tô Mị Nương cắn miệng cơ hỗn, trên mặt trong nháy mắt không có chút nào máu sắc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Mị Nương ấp úng nói. Ta cũng không ngăn cản được, ngươi đi cũng là phí công, ngươi bây giờ muốn là để hồ tộc nhận được lớn hơn nữa giữ lại. Trung Sơn trịnh trọng vô cùng nói. Tô Mỹ Nương mạnh mẽ vừa nhấc đầu, nhìn về phía Trung Sơn, thần cực kỳ phức tạp, thoáng cô đơn nói. Ta có thể tin ngươi sao? Ta có thể tin ngươi sao? Một chúng hồ yêu lộ ra kinh ngạc chi sắc, thiên đế nhất ngôn cửu đỉnh tự nhiên sẽ không nói lời nói dối sao, khẩu chí tôn vì sao còn hỏi. Chính là Khôi Khôi Quân cờ thánh giờ phút này cũng lộ ra mờ mịt chi sắc. Nhưng Tô Ly nghe ra Tô Mỹ Nương trong lời nói ý tứ. Lui ra đi, Tô Ly vung tay lên, mang theo chúng hồ yêu rời đi. Tô Mỹ Nương nhìn Trung Sơn thật giống như đang đợi Trung Sơn trả lời chắc chắn. Từ khi biết ta sau khi, ta có để cho ngươi thất vọng quá sao? Trung Sơn giọng nói ôn hòa nói. Là à, không có, Tô Mỹ Nương lộ ra một tia phức tạp cười khổ. Báo cho chúng trưởng lão triệu tập hồ tộc chuẩn bị rút lui khỏi hồ giới sao, sau đó nói cho ta nghe một chút đi kia cái gì hồ giới chi nguyên. Trung Sơn nhẹ giọng nói. An, Tô Mỹ Nương gật đầu. Quay đầu, Tô Mỹ Nương nhìn về phía nơi xa một chúng trưởng lão nói. Chúng trưởng lão nghe lệnh báo cho hiệp trợ chư tinh hồ tộc lập tức rút lui, rút về mới bắt đầu tinh đối đãi mở ra hồ giới trở lại đại ngàn thế giới. Dạ, theo đuổi Tô Mỹ Nương một chúng trưởng lão ầm ầm tuân mệnh. Khác bốn người theo đuổi bao tự trưởng lão khẽ nhíu mày. Các ngươi bốn người, mang theo các ngươi quản hạt hồ tộc nhanh chóng đi trước mới bắt đầu tinh, hồ giới sắp đồng an trước rút khỏi hồ giới hơn nữa, Tô Mỹ Nương trầm giọng nói. Dạ, kia bốn trưởng lão nét mặt phức tạp đang lúc đồng ý, Tô Ly các ngươi hiệp trợ hồ tộc rút lui, Trung Sơn kêu lên. Chiếm là một chúng đại tranh cổ tiên nhất thời đáp. A móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1379. Chí âm chí tà tới oán tới hận. Chương 16. Chí âm chí tà tới oán tới hận. Đại ngàn thế giới, dương gian, Bắc Châu. Lăng Tiêu Thiên Đình phía Bắc, thiên địa nổ vang không chỉ trên bầu trời, một cái cực lớn cử động liền và thông nhau thiên ma giới. Một con xấu xí hắc thủ giam giữ ở cử động bên bờ, đem nhanh chóng hướng về phía nam kéo ra. Một đường sở quá, linh tinh xuất hiện đại lượng thiên ma. Cử động phía dưới đuổi theo một đám tổ tiên, đáng tiếc cử động tốc độ quá là nhanh, chúng tổ tiên cũng không cách nào ngăn cản đại động. Quy xà, làm sao bây giờ? Một cách hoàng bào nam tử gọi vào. Tinh Vân Thiên, ngươi tinh tộc nhiệm vụ chính là tiêu diệt những thứ này linh tán thiên ma, ta đại tranh đã có phòng bị. Quy xà bị một cách tổ tiên mang theo phi hành kêu lên. Linh tán thiên ma ngươi không cần lo lắng, bất quá nhìn đệ nhất thiên ma thù hận rất lớn, phải đến Lăng Tiêu Thiên Đình phá vỡ thiên ma giới cửa vào kia đại tranh không phải là. Tinh Vân Thiên cau mày nói. Mũi tên đế truyền đến tin tức, để cho ta chủng loại không cần lo lắng, ngươi yên tâm đi, thiên đế chẳng bao giờ một bại. Quy xà nói. Chỉ mong sao? Tinh Vân Thiên như cũ có chút không tin. Bởi vì ngay khi mới vừa rồi, Tinh Vân Thiên thậm chí thấy nội bộ còn nữa mấy nay thiên ma huyền tòa, này trừ đệ nhất thiên ma, lại còn nữa đại tự tại thiên ma. Thiên ma giới lần này tới thế rào rạt. Thiên ma giới trùng. Đệ nhất thiên ma còn có bao nhiêu lâu? Một cách đại tự tại thiên ma trầm giọng nói. Nhanh, nhanh. Đối đãi phá vỡ thiên ma giới, ai cũng ngăn không được ta. Trình Hầu kêu lên. Nga, đại tranh không chỉ có riêng chỉ là một Lăng Tiêu Thiên Đình. Cho dù phá hủy có thể như thế nào? Kia đại tự tại thiên ma nghi hoặc nói. Ta đây thân thể có thể sanh cầm đại tranh khí vận kim long, mạnh mẽ lấy đại tranh vô lượng khí vận, hủy đại tranh, lại đem Trung Sơn bắt vào ta thiên ma giới, cho dù thiên số cũng không làm gì được chúng ta. Trình Hầu giọng căm hận nói. Có thể mạnh mẽ lấy khí vận. Ngươi này thân thể, hình dạng như đại ngàn thế giới nhân hai người cánh tay, chẳng lẽ ngươi này thân thể còn có cái gì lai lịch? Kia đại tự tại thiên ma hiếu kỳ nói. Này, ngươi không cần phải xen vào. Đến lúc đó theo ta xuất thủ là được. Trình Hầu lạnh lùng nói. Được rồi. Kia đại tự tại thiên ma đạm cười nhạt nói. Ầm ầm. Cực lớn thiên ma giới cửa vào tiếp tục đi về phía nam. Một, hồ giới tinh không, một cái ngân quang đại phóng đất. Chói mắt quang mang chiếu sáng tứ phương hết thảy. Đây là một tấm đường kính trăm vạn ước trong cực lớn tinh không khu vực. Khu vực này bên trong thấy được tất cả ngân quang bắn ra. Là tất cả. Bởi vì, nội bộ thật giống như có vô số vật sáng giống nhau. Cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện, những thứ này vật sáng. Không khỏi là từng thanh sáng như tuyết búa, hơn nữa còn là Trung Sơn từng tiếp xúc qua khai thiên phủ. Bất quá, những thứ này khai thiên phủ so với Trung Sơn tiểu ngàn thế giới lúc sử dụng là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Khai thiên phủ ở bên trong điên cuồng bay múa, nơi đi qua, tư không xé rách kinh khủng sát khí thẳng bước tứ phương. Sổ dĩ triệu kế khai thiên phủ. Thật giống như mỗi một đạo khai thiên phủ cũng có thể sinh bổ một cái tổ tiên giống nhau. Sổ dĩ triệu kế khai thiên phủ tại nội bộ lung tung bay múa, nhưng dù gì không có bắn về phía tứ phương, chỉ có ở nơi này trăm vạn ước trong tinh không bay múa giống như. Mà ở này khai thiên phủ tinh vực bên ngoài, không gian lay động không chỉ. Bất quá, có như vậy một chỗ, nhưng cực kỳ cổ quái. Nơi đó thật giống như có 6 cái quang cầu giống nhau. 6 cái quang cầu riêng của mình bao lại một cái phù đảo ở quang cầu trung không bị chút nào rung chuyển thật giống như cảm thụ không được ngoại giới không gian kịch liệt lay động giống như. 6 cái phù đảo thượng đều có khổng lồ cung điện trong đó lớn nhất một cái phù đảo chủ trước cung điện quảng trường bên trên. Quảng trường bên trên đứng 5 tên nam tử, giữa không trung bay một gã hoàng y cô gái, thật giống như không thể động đậy, hoàng y cô gái đầu vai một đầu uể oải kim tiểu long. Cô gái dĩ nhiên là ở Lăng Tiêu Thiên Đình bị nắm hảo mỹ lệ, mà 5 tên nam tử chính là Ngũ Phương Đại Đế. Hoàng đế, Xích đế, thanh đế, bạch đế, hắc đế. Hạo Thiên, ngươi không chết tử tế được, ta nguyện rủa cả nhà ngươi chết sạch. Nguyện rủa ngươi bộ mặt lạn đau nhức, nguyện rủa ngươi mệnh cách nổ tung, nguyện rủa ngươi không được chết già. Hạo Mỹ Lệ nổi giận mắng. Hạo Mỹ Lệ không thể động đậy, chỉ có há miệng vẫn có thể mở miệng. Ông, hoàng đế Chu Triệt đại lượng hắc khí tràn ngập. Thật giống như chỗ sung yếu vào hoàng đế thân thể giống nhau. Ông, hoàng đế quanh thân toát ra một trận hoàng quang, đem hắc khí tách ra. Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Hạo Mỹ Lệ, trong mắt run lên. Một đạo sát khí từ ánh mắt bắn ra, nhất thời để Hạo Mỹ Lệ một cách thông minh. Hạo Mỹ Lệ một cách thông minh, nhưng cũng không có lúc đó thôi. Ngươi bắt ta, Trung Sơn sẽ đến cứu của ta, Trung Sơn nhất định sẽ giết các ngươi, chúng mày những khốn kiếp, chúng mày những khốn kiếp. Hạo Mỹ Lệ tức giận mắng không chỉ. Hừ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, Hạo Mỹ Lệ miệng thật giống như không cách nào nhúc nhích giống nhau. Ô ô ô ô. Không cách nào mở miệng, Hạo Mỹ Lệ phát ra ô ô có tiếng. Không cách nào mắng chửi người, nhưng Hạo Mỹ Lệ trong mắt cũng là oán độc vô cùng. Hoàng đế, đây là vạn tà tới thể. Thật đúng là độc. Ngay cả ngươi cũng có thể nguyền rủa. Thanh đế thản nhiên nói. Nàng này bất phàm, chỉ có cổ tiên cảnh là có thể nguyền rủa chúng ta, nếu không phải trước có phòng bị, giờ phút này thật đúng là chúng chú. Bạch đế lạnh lùng nói. Người sắp chết, ngươi tự không cần để ý. Hoàng đế thản nhiên nói. Cười nhạt, bạch đế gật đầu. Mọi người cùng nhau nhìn về phía kia tấm khai thiên phủ khu vực. Bàn cổ lực tràng, bàn cổ, không hổ là năm đó thiên địa đệ nhất nhân, cho đến ngày nay, hắn bố trí cái này bàn cổ lực tràng lại hay là như vậy hung hãn, bằng chúng ta tình huống bây giờ, lại cũng không xông vào được đi. Bạch đế trầm giọng nói. Bàn cổ lực tràng, binh cực trí. Thanh đế gật đầu. Hồ giới chi nguyên, ở nơi này bàn cổ lực dưới trận bên trong phong hồ tổ núi xanh, muốn nhận được núi xanh cần tiêu trừ bàn cổ lực tràng, hoàng đế, ngươi có nắm chắc? Bạch đế nhìn về phía hoàng đế hỏi. Bàn cổ lực tràng ngoài, này 6 cái tinh không trên đảo, 6 cái cung điện, chúng ta sở đứng đây là hồ tổ điện, khác 5 người, là chúng ta năm đó ở qua ngũ phương đại đế điện. Hoàng đế thản nhiên nói. Không sai. Thế nào? Bạch đế nghi hoặc nói. Của ta hoàng đế điện, nhiễm bộ bị ta ngay cả hướng về phía hồ giới chi nguyên biên giới. Hoàng đế trầm giọng nói. Cái gì? Ngay cả hướng hồ giới chi nguyên biên giới. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế. Không sai, ta vào hoàng đế điện truyền hướng hồ giới chi nguyên biên giới có thể từ trong ra bên ngoài tan giả bàn cổ lực tràng. Hoàng đế trầm giọng nói. Thì ra là, hồ tổ cùng bàn cổ mở hồ giới thời điểm, ngươi tự chuẩn bị một ngày qua. Bạch đế kinh ngạc nói. Tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn về phía hoàng đế. Lúc ấy chỉ là một lưu hành một thời lên, ta cũng không nghĩ tới sẽ hôm nay. Hoàng đế lắc lắc đầu nói. Ha ha ha ha hơ, mơ, bất kể hữu ý vô ý, đối với hôm nay tới nói, đều là không còn gì tốt hơn, o, nơ, hơn, a, t. Bạch đế cười to nói. Bất quá, ngươi hao hết tâm tư làm ra này vạn tà tới thể, có thể hay không quá xa xỉ, vạn tà tới thể, nguyền rùa thuật, phải biết rằng ở chỗ đó cũng là hiếm lạ vật. Hắc đế nghi hoặc nói. Xa xỉ. Xa xỉ cũng không sánh bằng hồ tộc núi xanh, bàn cổ lực tràng vừa mất, hồ giới hết thảy cũng sẽ bị núi xanh lấy ra, hồ giới hỏng mất, núi xanh dữ dội lộ đến rồi đại ngàn thế giới. Hoàng đế lắc lắc đầu nói. Nga! Thế nào, ngươi trả lại lo lắng kia đại tranh Trung Sơn? Bạch đế hỏi. Có ta 5 người Trung Sơn không đáng kể chút nào, bất quá, để ngừa Hồng Quân sao? Hồng Quân chi chí tất nhiên sẽ không bỏ qua núi xanh, năm đó Hồng Quân hứa hẹn vĩnh không vào hồ giới, có thể hồ giới nếu là hỏng mất, lời hứa của hắn tựu không tính toán gì hết. Hoàng đế trầm giọng nói. Hồng Quân. Hừ, Hồng Quân coi là cái gì, chủng loại nơi đây việc gì, bọn ta năm người đi giết Hồng Quân, đoạt lại bọn ta tranh hồi chi lực, lập uy thiên hạ, cải tạo thiên đình. Xích Đế trầm giọng nói. Ăn. Mọi người rối rít gật đầu. Hạo Mỹ Lệ, vạn tà tới thể, dùng ở chỗ này mặc dù xa xỉ một điểm, nhưng cùng so với chúng ta lấy được tựu không coi vào đâu, đợi chúng ta đủ lực xuất thủ, đem nàng dung nhập vào hồ giới đối đãi phá vỡ bàn cổ lực chàng, nữa giết nàng. Hoàng đế trầm giọng nói. Ô ô ô ô. Hạo Mỹ Lệ hoàng sợ ô ô thẳng gọi. Vạn tà tới thể đại ngàn thế giới có lẽ tựu tự mình lần này một cái sao thập thế oán khí, khí. Mà quân mạc tà khí cuối cùng bộc phát ra có thể hướng phá thiên tới trí tà tới oán tới hận khí, ngay cả thiên số gông xiềng cũng có thể xông phá, ngươi lại chỉ có làm cho nàng khởi động hồ giới, để hồ giới trong thời gian ngắn không băng. Cái chỗ kia nhân đã biết rồi, nhất định chửi là người điên. Hắc đế cười nói. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Hạo Mỹ Lệ trầm giọng nói. Đây là sứ mạng của nàng. Ô ô ô ô. Hạo Mỹ Lệ vẻ mặt oán độc nhìn về phía Hoàng đế. Ngươi ban đầu đem Hạo Mỹ Lệ giao cho Trung Sơn, sẽ không sợ nàng thành Trung Sơn nữ nhân. Bạch đế nhiễm nói. Tới trí tà tới oán tới hận khí, ai thừa chịu được. Hắc đế cười nói. Cũng là. Mỗi đế gật đầu. Phong lên nàng. Ta liền trở về Hoàng đế điện, nơi này nộp cho các ngươi trông coi tốt nàng, khác sai lầm. Hoàng đế trầm giọng nói. Yên tâm, cho dù Hồng Quân đích thân đến, cũng nghỉ ngơi muốn mang đi nàng. Bạch đế nhất định nói. Thanh đế, Xích đế, Hắc đế rối rít gật đầu. Bắt đầu đi. Hoàng đế nói. Ô ô ô ô. Hạo Mỹ Lệ trong mắt đều là tuyệt vọng chi lệ. Năm người đứng ở năm cái phương vị đồng thời xuất thủ, đồng thời đánh ra một đạo lưu quang xông thẳng Hạo Mỹ Lệ đi. Oanh! Hạo Mỹ Lệ quanh thân chợt toát ra ngũ thải ánh sáng, tiếp theo thân hình run lên, thật giống như cái gì cũng không còn phát sinh giống nhau, nhưng là Hạo Mỹ Lệ rõ ràng cảm giác được bản thân thật giống như cùng cả hồ giới liên hệ rồi. Chúng mày những ác ma, các ngươi cũng không chết tử tế được. Hạo Mỹ Lệ bỗng nhiên có thể mở miệng. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Hạo Mỹ Lệ một cái, tựu giẫm trận tại chỗ bay ra cái này phù đảo, bay về phía nơi xa một cái vàng phù đảo. Không chết tử tế được, không chết tử tế được. Hạo Mỹ Lệ khàn cả giọng khóc mắng. Oán sao, hận sao, thập thế oán khí chồng, bây giờ càng hận càng oán, đến lúc đó hiệu quả lại càng tốt. Bạch đế cười nhìn về phía Hạo Mỹ Lệ. Oanh! Hạo Mỹ Lệ bên cạnh ầm ầm đại lượng hắc khí phúng dũng ra bắn thẳng đến tứ phương. Hắc khí sợ quá, hết thảy hóa thành mục cứng sắn tảng đá đều khô làm tinh phấn. Thật mạnh tới trí tà tới oán tới hận khí. Thanh đế trầm giọng nói. Thật là đáng tiếc, hoàng đế làm việc thật đúng là xa xỉ trí cực. Xích đế gật gật đầu nói. A móc! Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân.